Cảm ơn Lý Quốc Sang. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag, ok? Bật lại chế độ mode nghiêm túc nha các bạn. Bật lại cái mode nghiêm túc nha. Đã nhận được thông báo ở bên YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya và fanpage Truyện đêm khuya. Cho phép bà Tụng xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Các admin, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma để chào mừng cái rằm tháng 7 nó đến. Theo như trong cái quan niệm tâm linh huyền môn thì những cái ngày sau rằm thì là cô hồn dã quỷ phải về dưới kia đó, cô hồn dã quỷ sẽ phải về dưới kia thôi, trở lại về dưới kia. Đấy là theo cái quan niệm, một số quan niệm tâm linh, nhưng cũng lại theo một số cái quan niệm tâm linh từ sâu của Trung Quốc thì nó phải là hết tháng 7 thì cô hồn mới bị triệu tập về bên dưới. Thì thật ra thì chả biết thế nào, nhưng mà thôi thì dù sao nó vẫn đang nằm trong tháng cô hồn. Có lẽ là mỗi một người chúng ta cũng nên để ý một tí, đúng không ạ? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nhất là trong cái giai đoạn dịch dã này thì càng hạn chế ra ngoài, chứ đừng nói là ban đêm, đúng không ạ? Vì vậy ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Mèo Gạo. Có lẽ là các bạn cũng đã biết một số tác phẩm của Mèo Gạo qua các MC khác rồi, nhưng đây là lần đầu tiên A Tũng được làm việc với tác giả Mèo Gạo qua bộ truyện Vài Ba Chuyện Âm Dương. Bộ truyện này A Tũng sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày nay với ngày mai. Hello An Phan, cảm ơn An Phan đã super chat. Các bạn để tương tác trực tiếp với tác giả Mèo Gạo, các bạn có thể truy cập vào link Facebook mà A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa, nếu như mà bé Hiền Mèo Gạo join comment thì mình sẽ ghi bình luận ở bên fanpage để cho các bạn dễ tương tác. Bật mí là tác giả cũng rất là dễ thương, một cô gái rất là trẻ, rất là dễ thương. Tôi bật mí như vậy thôi. Anh em tiếp tục tự tìm hiểu và không để mất thời gian nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của truyện ma làng quê Vài Ba Chuyện Âm Dương của tác giả Mèo Gạo. Một buổi trưa oi nóng, Tuấn xách lỉnh kỉnh, nào là ba lô, túi bọc, nào là giấy tờ quảng cáo phòng trọ linh tinh, luồn lách qua các ngõ nhỏ, cuối cùng mới tìm đến nơi. Tiệm tạp hóa đầu ngõ cũ kỹ, ông chủ tiệm lời nhác, nằm gác chân xem tivi, vừa gãi gãi bụng. Thấy có khách đến, ông mới ngồi dậy hỏi: "Thế muốn mua cái gì đây?" Tuấn nheo nheo mắt: "Cho cháu ạ, chai coca. Mà chú này, ở gần đây có phòng trọ nào cho thuê không? Cháu đi khắp nơi rồi mà chả có thấy." "À, thuê trọ hả? Thế sang bên kia hỏi bà Năm. Cái bà mặc bộ đồ hoa màu xanh, ngồi kia kìa. Hình như bên nhà bà ấy có phòng trống." Đang nói, tựa hồ như ông chú nhớ đến điều gì, ngập ngừng: Mà này, thôi thôi thôi, mày cứ đi loanh quanh mày tìm thêm đi, thế nào cũng có." Đã hơn 12 giờ trưa, đây là khoảng thời gian nóng nực nhất. Hớp vài ngụm coca lạnh cũng chưa đủ cơn nghiền, Tuấn nói lời cảm ơn ông chủ tiệm tạp hóa, ngó lơ câu sau của ông ấy, mà đi đến chỗ bà Năm đang ngồi tán dóc bên ghế đá. "Cho con hỏi có phải là dì Năm không? Con hỏi là dì có còn phòng trống cho thuê không?" Bà Năm đang nói khí thế, nước bọt bắn tứ tung, bị chặn họng khó chịu liếc mắt. Gì? Thuê phòng hả? Ờ, còn. Bà Năm đoạn khua tay với mấy chị em bạn gì, đi vào nhà cầm theo chùm chìa khóa, lững thững dẫn Tuấn đến căn phòng cuối dãy, mà cũng không hẳn gọi là chung dãy. Chẳng biết ở đây thiết kế cái kiểu gì mà lại có một khúc cua nho nhỏ ở ngay cửa phòng, khiến cho căn phòng này nằm tách biệt hoàn toàn với những căn phòng còn lại. Nó âm u, ẩm thấp đến khó chịu, hẳn là bởi vì không có người ở lâu ngày. Nè, mày vào xem thử đi, cũng giận đó. Thôi, nhìn mày thấy thương, dì không có nói thách. Tháng 600 ngàn, điện nước mày tự lo đó. Tuấn nghe xong cũng không có biểu cảm gì. Tuấn sống một mình, trong căn phòng cũng rộng, có khi phải chứa đến 4 người ở. Còn chưa đến 1 triệu một tháng, rẻ quá còn gì. Tuy nhìn căn phòng hơi tối, nhưng được cái là rộng rãi. Thôi thì bù trừ vậy. Tuấn nói với dì Năm. Thế vậy thì quyết nhá, còn thuê cái phòng này. À, thế cái tiền cọc thế nào? Thôi. Không có cọc cho bay. Dân quê lên đây tìm việc sinh sống cũng khốn khó rồi. Dì thương, thế dì không có cần cọc. Sau đoạn cả hai bàn bạc thêm vài vấn đề, rồi Tuấn quyết định sẽ dọn luôn vào ở hôm nay. Trước khi đi, bà Năm còn lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng đâu có quan trọng. Quan trọng là có chỗ ở. Tuấn sắp xếp đồ đạc, không nhiều nhưng cũng mệt. Vấn đề chỗ ở đã được giải quyết, còn vấn đề việc làm vẫn còn đợi bên công ty họ gọi. Tuấn vừa tốt nghiệp đại học, bị việc riêng của gia đình buộc rời khỏi thành phố về quê. 2 năm sau mới bắt đầu đi tìm việc. Học ngành quản trị doanh nghiệp vốn có nhiều cơ hội, nhưng chẳng hiểu sao hễ cứ nộp đơn ứng tuyển thì lại có rất nhiều lý do để không nhận được việc. Đây là một cơ hội hiếm hoi mà Tuấn thấy có thể sẽ thành công. Một ngày bận rộn trôi qua nhanh chóng, đêm xuống, căn phòng trọ lại trở nên âm u. Tuấn nằm bên cạnh chiếc chiếu mỏng, thẫn thờ nhìn trần nhà. Nếu như quan sát kỹ, sẽ thấy đôi mắt sau cặp kính hơi hơi kỳ lạ, tròng đen nhạt hơn người thường. Ai mà nhìn vào cũng bảo cái ánh mắt của Tuấn có khi còn chậm chạp, lù đù. Tuấn gỡ kính xuống, nhắm hờ đôi mắt, dùng ngón tay vuốt nhẹ xoa xoa sống mũi nhức mỏi, định bụng ngủ một giấc để ngày mai tranh thủ dậy sớm dọn nốt đồ. Đêm đã về khuya, tiếng dế kêu đâu đó như xa như gần. Trong đêm mọi thứ nghe đến rát cả ruột, buốt cả gan. Có lẽ một phần vì lạ nhà, một phần vì ngày hôm nay còn quá nhiều thứ phải suy nghĩ, Tuấn cũng chưa ngủ được. Trong không gian tịch mịch, bất giác Tuấn nghe có tiếng khóc nỉ non vang lên. Tiếng khóc len lỏi qua màn đêm, quấy phá Tuấn. Tuấn mở choàng mắt, đôi mắt mờ mờ bỗng nhiên lập lòe sáng lên trong đêm tối. Rõ ràng là lạ, căn phòng mù mịt như thế ấy, vậy mà Tuấn có thể thấy rõ ở trên gác một cái bóng đen đu mình xuống. Cái bóng nhẹ như tờ giấy, đưa qua đưa lại. Tiếng khóc cũng phát ra từ đây. Tuấn thì thầm chửi, mẹ nhà nó chứ. Thế nhưng bây giờ cũng mệt mỏi, Tuấn nương theo tiếng khóc ấy mà lại du mình vào giấc ngủ một lần nữa. Cái thứ cứ vất vả vất vưởng đang khóc than kia tự nhiên nó sững lại. Quái lạ, đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi nó tồn tại và xuất hiện đến giờ mới có một người cư xử với nó thế. Hình như cái thằng kia nó vừa chửi mình là con mẹ nó. Thế là sao? Chắc chắn đằng sau còn có ẩn tình. Sáng ngày hôm sau, Tuấn dậy sớm, thu xếp mùng mền rồi đi ra khỏi phòng, định bụng mua đồ ăn sáng. Dì Năm chủ nhà có vẻ như cũng lớn tuổi khó ngủ, đang tập thể dục trước cửa, thấy Tuấn thì cười cười thay lời chào. Tuấn lễ phép đáp lại, cũng không mấy muốn bắt chuyện. Ra khỏi con ngõ nhỏ chằng chịt là đến con đường lớn. Tuấn thấy có xe bán xôi mặn nhỏ bé nép mình dưới gốc cây. Bà bán xôi đã lớn tuổi, vậy mà vẫn cứ còng lưng bươn chải. Bà ơi, lấy cháu hộp xôi to đó. Băng qua đường, dừng chân dứt trước cánh xôi. Trông nhỏ đơn giản, nhưng xôi ăn ngon lắm. Bà lão chậm chậm chuẩn bị đồ cho Tuấn. Mùi xôi dẻo ban sớm, bốc lên thơm nức mũi. Cảm ơn con. Rồi sau đó, bà già run run đưa hộp xôi đã chuẩn bị đầy đủ gọn gàng. Một hộp xôi khá to. Tuấn thương bà già cũng không có lấy lại tiền thối. Rồi lại lững thững quay về phòng trọ, thưởng thức bữa sáng đạm bạc của mình. Vừa ăn, vừa nhìn lên cái gác mình còn chưa mò đến. Chắc hẳn là bụi bẩn tích dày. Bất giác Tuấn nhớ đến cảnh tượng đêm hôm qua. Trong đầu của Tuấn, mơ hồ nghĩ ra điều gì. Thật ra từ nhỏ, đôi mắt của Tuấn vốn dĩ đã đặc biệt. Ban ngày thì lờ mờ, trông Tuấn cứ như là bị cận nặng. Thế nhưng mỗi khi đêm xuống, cái tròng đen nhạt màu sẽ từ từ đậm lại. Mọi thứ xung quanh Tuấn lúc ấy rõ nét hơn bao giờ hết. Thậm chí Tuấn còn có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Đến khi trưởng thành, không hiểu sao Tuấn lại có năng lực đặc biệt. Đó là Tuấn có thể nhìn thấy hoàn cảnh chết của một người. Tức là lý do họ chết, bị giết, tự tử, bệnh nặng, Tuấn đều có thể thấy được hết. Điều này đã tra tấn Tuấn rất nhiều năm. Bởi vì cứ thử tưởng tượng mà xem, đang đi trên đường lại thấy có cái bóng đen to lù lù như là cái taxi hoặc là một cái xe tải đâm sầm về phía mình. Ấy thế nhưng lúc đó lại là một người đã chết do tai nạn vất vưởng. Cảnh tượng ấy nó ném mình vào trong một không gian ma quái, hoảng hốt, kích thích. Liên tục Tuấn cứ gặp phải như thế, tựa hồ tưởng như đã phát điên. Thật ra Tuấn cũng điên như vậy. Tuấn được gia đình chở đi khám rất nhiều nơi, từ y học cho đến tâm linh, đều thử rất nhiều cách nhưng chẳng giải quyết được gì. Có người nói ấy là thả khả năng trời phú, không chữa được. Lâu dần, từ việc điên cuồng cho đến trầm lặng, một người đã quen nhìn thấy cái chết của kẻ khác, đến lúc sẽ trở nên chai lì và lạnh lùng. Cũng chẳng còn một chút cảm xúc thừa nào cả, nói gì đến sợ hãi. Cái kính đeo dày cộp của Tuấn cũng không phải là bình thường. Ấy là do một bậc thầy bùa chú trên núi đã yểm cho, tránh trường hợp Tuấn bị lẫn lộn âm dương. Cái bóng buổi tối lờ mờ hẳn là một hồn ma. Nó vừa khóc vừa víu lấy thanh sắt ở trên gác, treo người xuống lủng lẳng. Không biết là muốn dọa Tuấn hay là vì lý do nào khác, mà cả đêm nó cứ đu đưa lúc liều ở đấy mà khóc. Đến sáng Tuấn nghĩ bụng, mẹ bố tiên sư, nó khóc cả đêm như thế không biết là nó có viêm họng không nữa. Trẻ con trẻ cò gì mà hư thế, từng đấy tuổi rồi mà còn khóc dạ đề. Tuấn ném hộp xôi đã ăn hết vào cái thùng rác, phủi phủi quần rồi bước lên cầu thang. Căn gác đúng như Tuấn nghĩ, dơ bẩn, bụi bặm. Tuấn đứng ở giữa gác, quỳ một chân, quét hết lớp bụi mịn rồi quẹt quẹt vào thanh sắt. Đoạn từ từ tháo mắt kính. Ngay khi vừa tháo mắt kính thì tiếng khóc xé lòng lại vang lên, cùng với đó là tiếng bùm bụp nặng nề. Đứa bé co rúm người vào một góc, còn cả một cái bóng đen khác đang liên tục giáng xuống nó những trận đòn tàn bạo. Chợt có tiếng quát lớn, thế nhưng bị ngăn cách bởi tầng âm dương. Tuấn cũng không nghe rõ được. Bóng đen vừa bước vào cửa quát cái gì, chỉ thấy nó đóng sầm cửa phòng lại, chạy thẳng lên trên gác, ngăn bóng đen to lớn đang đánh đứa bé kia. Tiếng quát cứ chói tai, dứt quãng truyền đến, làm cho Tuấn khó chịu. Tuấn cũng không rõ nội dung cuộc trò chuyện này Thế nhưng dường như cả hai đang cãi nhau vậy. Này, đây là vợ chồng. Này, chúng mày đang thực hiện lại cảnh bạo lực gia đình đấy à? Chưa đợi cho Tuấn hiểu rõ thì lại có tiếng xôn xao. Một bà lão gầy tong teo cố kéo tay một người thanh niên, vừa kéo vừa khóc lóc. Tôi van xin cậu, tôi van xin cậu, cậu cứu nó đi, cậu cứu nó đi, tôi lạy cậu, tôi lạy cậu. Trong tiếng huyên náo ấy chính là hướng tới phòng trọ của Tuấn. Tuấn vội vàng chạy xuống dưới gác, nhìn thấy bà lão bán xôi cho mình ban nãy không hiểu vì sao đang khóc lóc thảm thiết, kéo bằng được người thanh niên kia xông vào trong phòng. Tuấn vội vàng chạy lại. Bà ơi, sao vậy? Đây là phòng của cháu. Bà lão dùng cánh tay gầy gò nhăn nheo túm lấy áo Tuấn mà khóc. Tối hôm qua cháu nó về nó báo mộng. Nó nói nó đau lắm chú ơi. Cháu? Bà lão nói liệu có liên quan gì đến cái bóng ma đêm qua? Người thanh niên bị bà lão kéo bất đắc dĩ. Chào cậu, xin lỗi tôi đường đột, nhưng mà cậu có thể cho chúng tôi vào xem nhà một chút được không? Vừa nói vừa gãi gãi sau ót, trông rất khó xử. Tuấn sau một hồi suy nghĩ cũng tránh đường. Phòng trọ chỉ vừa dọn dẹp qua trông cũng có phần bừa bộn. Bà lão bán xôi đi vào trong, quỳ xuống khóc to. Con ơi, con, bà đây rồi, con đừng đau nữa. Lũ chúng nó là ác quỷ mà. Ôi dồi ôi, cháu của bà ơi, con cần cái gì rồi? Rồi bà đốt cho con ơi. Tuấn khoanh tay nhìn, đoạn lại tháo cặp kính xuống. Cảnh tượng trước khi chết của hồn ma kia lại tái hiện ra. Là đứa bé bị bóng đen to lớn đánh đập tàn nhẫn. Sau khi hai cái bóng đen cãi vã thì có một tên lướt qua người bà cụ, chạy vào trong phòng tắm rửa ráy cái gì đó. Hóa ra là để chuẩn bị đồ nấu cơm. Chúng nó cứ ngồi đấy ăn cơm, bỏ mặc đứa bé gầy nhỏ xíu bị đánh đến máu me be bét khắp nơi, co rúm ở góc tường. Lúc này thằng bé vẫn chưa chết. Rồi cái bóng đen lôi đâu ra một ngọn nến, hầm hầm cầm lên trên gác. Một tay cầm nến, tay kia cầm con dao, bước lại gần thằng bé. Bụp một tiếng, tiếng chặt vào xương, vào thịt, bắt đầu vang lên. Từng âm thanh xoáy vào trong đầu của Tuấn. Mặc dù cũng đã quen với những sự kỳ quái này, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, thật sự nó rất khủng bố. Tuấn còn mơ hồ nghe rõ những đoạn thịt bầy nhầy mà con dao không thể chặt đứt thì nó cứa. Âm thanh lại càng thêm ghê rợn. Thằng bé cứ gào khóc quằn quại, lại bị một bóng người khác giữ chặt cho đến khi không còn cựa quậy được nữa. Tuấn run rẩy, giở vờ đeo kính lại. Khung cảnh u ám trong mắt biến mất, chỉ còn là bà lão còng lưng đang liên tục dập đầu khóc lóc đến lạc giọng. Lúc thì bà an ủi cháu bà, lúc thì bà chửi rủa đôi nam nữ là người sống không bằng con vật, đáng bị phanh thây, đáng bị chịu cơn đau đớn mà chúng nó mang đến cho cháu bà. Người thanh niên bị bà lão kéo đến nãy giờ vẫn đứng quan sát, thấy Tuấn nhìn về phía mình thì ái ngại nhỏ nhẹ giải thích. Tôi nghe giọng thì hẳn cậu không phải là người sống ở đây, cậu mới lên khu này đúng không? Chẳng trách sao cậu lại bị gạt thuê cái căn phòng ma này. Một năm trước ở đây có cái cặp vợ chồng, chúng nó đến đây. Người thanh niên ngập ngừng nhìn Tuấn như thăm dò. Thấy khuôn mặt của Tuấn vẫn không tỏ ra điều gì, anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Chúng nó chặt tay chặt chân con mình ở đây đấy. chúng nó khai là chúng nó làm lễ hiến tế cái khỉ gió gì. Tuy bị bắt, nhưng bà ngoại của đứa bé đó, chính là cái bác này, luôn nói là cháu bà ấy chưa xuống được cõi dưới, vẫn cứ vất vưởng ở đây, lâu lâu hiện về khóc than với bà ấy. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ lắm, cũng có đi mời thầy cho bà ấy yên lòng, thế nhưng vẫn công cốc. 2 tháng trở lại đây thì dường như yên tĩnh hơn một chút. Chẳng hiểu sao đêm qua thằng nhóc lại hiện về nói là có người nhìn thấy nó, muốn bà nó đi xin người ấy giải thoát cho nó đấy. Nói dứt lời, người thanh niên nhìn Tuấn chằm chằm, dường như muốn xuyên qua lớp kính dày cộm nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt của Tuấn. Ấy vậy mà Tuấn nghe xong lại chỉ thở ơ gật đầu. Người thanh niên giới thiệu mình tên là Khang, là cảnh sát phụ trách vụ án này. Tuy hồ sơ đã khép lại nhưng cũng không đành lòng nhìn bà lão già vẫn cứ khốn khổ ngược xuôi, cho nên thỉnh thoảng cũng qua lại giúp đỡ. Khang nói thêm là người ta cũng có mời thầy, nhưng chẳng biết có phải là thầy bà thật hay không, mà phán một câu xanh dần là ở đây không có oan hồn gì cả. Tuấn nghe xong gật gù, như tựa hồ đang nghe một câu chuyện phiếm tẻ nhạt, chứ không phải là chuyện về căn phòng trọ âm u bị ma ám mình đang ở. Đến khi thấy trên trán bà lão đã tự đập đến máu chảy xuống, Tuấn không nhịn được nữa, kéo bà lão dậy, thở dài. Bà ơi, hay là bà cứ đi về đi, cháu và anh bạn này sẽ mời thầy về đây siêu độ cho cháu bé. Nói là nói như vậy, chứ tiền đâu mà mời. Chỉ là Tuấn đã nghĩ ra được một cách. Dỗ dành cả buổi mới đuổi được bà lão về. Khang nói là anh còn việc phải làm, cho nên cũng từ biệt. Khi về đến dãy trọ, các nghi vấn của Tuấn dâng lên trong đầu. Dãy trọ thiết kế rất lạ. Thông thường là người ta xây thẳng, chứ không ai xây ngã quẹo thành chữ L, rồi tách phòng cuối riêng biệt ra như vậy. Hơn nữa, thái độ của hàng xóm xung quanh đây cũng rất lạ. Họ chỉ ló đầu ra nhìn Tuấn một cái, rồi lại rụt về, đóng chặt cửa. Dường như họ đang trốn tránh điều gì ghê gớm lắm. Ngay cả vừa nãy ồn ào như thế, mà cũng chẳng có ai bén mảng lại gần hóng hớt cả. Tuấn đi vào phòng, bước lên trên gác, tháo cặp kính ra, để quảnh cảnh tượng oan hồn của đứa bé trước khi chết lại tái hiện. Bóng đen cầm dao chặt vào người thằng bé khi thằng bé vẫn còn tỉnh táo, cho đến khi ánh mắt của nó tắt lịm. Kẻ đó chặt 2 tay của thằng bé trước, đưa cho cái bóng đen đứng bên cạnh, rồi sau đó là chặt 2 chân, cuối cùng mới đến đầu. 9 ngọn nến được xếp theo hình thi thể không còn nguyên vẹn của thằng bé. 2 tay đặt riêng ở trên 2 vai, 2 chân treo lủng lẳng trên thanh chắn của gác ngang. Đầu bị móc mắt ngâm vào trong thau nước. Đúng là một nghi lễ hiến tế quái dị. Cảnh tượng cứ thế mà lặp đi lặp lại. Chắc hẳn là vì cái nghi lễ này đã giam linh hồn của thằng bé tội nghiệp, để cho nó không siêu thoát được. Tuấn thở dài, miệng lẩm bẩm: mẹ bố tiên sư nó. Thế mà cái ông thầy kia, ông ấy bảo mình là có cái con mắt này thì sẽ có lợi, giúp người giúp đời, rồi cũng giúp chính bản thân mình. Chả biết là giúp đến mức độ nào, mà đi đến đâu cũng gặp những cái sự rắc rối. Đợi cho đến tối, vị trí chỗ Tuấn nằm ngay dưới chỗ treo 2 cái chân đã bị chặt ra. Nếu như Tuấn đoán không lầm thì một lát nữa oan hồn sẽ hiện lên tiếp tục khóc than. Chờ đến 12 giờ đêm, khi mọi thứ đã chìm vào trong bóng tối mịt mùng, tiếng khóc than lại vang vọng, như xa, như gần, như nỉ, như non. Nó muốn ép người ta nghe mà sợ hãi. Thế nhưng Tuấn lại cứ thế lặng lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối. Ấy thứ nào nghe xong lại thấy buồn ngủ. Đau lắm nhỉ? Tuấn bắt đầu bắt chuyện. Tiếng khóc ngừng lại vài giây rồi lại thút thít. Ông ta chặt mày ngay khi mày còn tỉnh táo. Cơn đau đớn đó là quá sức chịu đựng. Mẹ mày cũng chẳng có chút nhân tính nào mà còn giữ mày để cho ông ta chặt. Lúc ấy mày còn chưa chết. Phải đến khi ông ta chặt gần đứt bàn chân phải, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Cái chết muộn màng để cho mày cảm nhận rõ cảm giác bị phanh thây. Mày còn tự hỏi tại sao mẹ mày lại làm như vậy với mình. Vì sao cha mình lại độc ác đến vậy. Mày lúc đó còn quá nhỏ để tự hiểu mọi chuyện. Duy nhất chỉ có cơn đau đến thấu thể là mày rõ hơn ai hết. Chết rồi mà còn không ngừng lặp đi lặp lại cảnh đó, mà dần dần tích tụ thành oán niệm. Tuấn cứ lẩm bẩm một mình, tự thuật lại, nhưng thật sự là đang nói chuyện với oan hồn. Tiếng khóc lúc này nhỏ dần, chỉ còn lại là tiếng nấc lên thút thít. Một đêm cứ như thế, nhưng cũng đủ để cho hàng xóm tò mò, đến chột dạ. Đêm ấy khối đứa không dám ngủ. Kẻ mới chuyển đến căn phòng ma kia cứ lẩm bẩm một mình cả đêm. Rồi thỉnh thoảng trong đêm hoang vắng, lạnh lẽo, lại vang lên tiếng trẻ con cứ thút thít như vậy. Đúng thật, đêm hôm đấy khối đứa chả dám ngủ. Sáng ngày hôm sau, Tuấn đi đến thăm bà lão bán xôi. Căn nhà lụp sụp, nép mình đằng sau phố thị. Bà lão vẫn cứ kiên cường sống qua ngày, hòng tìm cách giải thoát cho đứa cháu tội nghiệp. Bà nói bà muốn chết từ lâu rồi, ngay khi phát hiện ra cái xác của đứa cháu không còn nguyên vẹn, mà kẻ thủ ác lại chính là mẹ nó, là con gái của bà. Đau đớn lại chồng chất thêm đau đớn, bà đến mức không còn muốn sống nữa. Cho đến một đêm nọ, cháu trai hiện về khóc lóc ở trong lòng bà. Nó nói nó đau, ngày nào nó cũng phải chịu. Nó nói nó thèm ăn, nó thèm xôi bà nấu. Cuối cùng nó nói nó bị nhốt, nó không được siêu thoát. Lúc mới chết, không đêm nào là bà không mơ thấy cháu. Bà nghĩ nếu như bà chết rồi thì lấy ai cứu cháu. Thân già bám vào cái xe xôi qua ngày, muốn dành dụm một chút tiền mời thầy giỏi. Bà nói bà cũng sắp dành dụm đủ. Một kẻ nhìn đã quen với việc sống chết như Tuấn cũng cảm thấy cay mũi khi nghe bà già kể chuyện. Đêm qua Tuấn đã nói sai một chỗ. Đó không phải là cha của đứa bé. Gã chỉ là người tình mà mẹ đứa bé cặp kè rồi chung sống. Đứa bé tên Nam là sản phẩm ngoài ý muốn của tuổi trẻ của mẹ đứa bé trong một trận thác loạn, cho nên nó cũng chẳng biết cha nó thật sự là ai. Đẻ nó ra xong vứt cho bà ngoại nuôi, rồi thói nào tật nấy lại rong chơi đàn đúm. Tình cờ quen được một tên già có chút tiền, không hiểu vì sao gã ta lại muốn đưa thằng bé về sống chung. Mới đầu bà lão kiên quyết không chịu, nhưng làm sao cũng không khuyên được con, đành cắn răng đưa đứa bé đến ở. Ai ngờ sự việc nó lại thành ra như vậy. Cho đến bây giờ thì Tuấn đã nắm rõ đầu đuôi, thầm thở dài. Đã hơn một năm, oan hồn của thằng bé dần dần đã tích tụ oán khí. Nếu như để lâu, sẽ hóa quỷ mà mất đi thần trí. Đến lúc đó sự tình e là khó cứu vãn. Vậy xác của thằng bé được chôn cất ở đâu hả bà? Bà lão dẫn Tuấn ra sau nhà, ở đấy có mảnh đất trống trải. Trên ấy có cắm một tấm bia đơn sơ, đang như nghi ngút nhang khói. Ở trong đầu đã có cách, nhưng Tuấn cũng chưa dám khẳng định. Trước khi về, Tuấn nhìn tấm bia mộ có khắc tên là Nguyễn Nam một lần nữa, thở dài rồi quay đi. Đêm xuống, thằng bé lại hiện về khóc lóc. Lần này nó hiện ra chân thật hơn, nghe y hệt như là một đứa bé còn sống đang ngồi thút thít. Tuấn ngồi dưới đất đốt chín ngọn nến sắp xếp thành hình người. Thằng bé thấy vậy chợt kinh hoàng la hét. Thế nhưng đôi chân bị treo cố định trên thanh sắt, nó cứ lủng lẳng dãy giụa đành đạch, không thể nào thoát được. Tuấn nghiêm túc đốt nến rồi ngồi xuống. Tuấn lấy ra một lá bùa. Thú thật thì Tuấn cũng chẳng muốn dùng đến nó, nhưng đành vậy. Đặt lá bùa ở ngay giữa đám nến, loang loáng một cái, Tuấn điểm liên tục lên trên khu vực xung quanh lá bùa. Trong đôi mắt của Tuấn lóe lên luồng ánh sáng dị sắc. Loang loáng, một làn khói trắng tỏa ra. Từ trên gác lại bắt đầu truyền đến âm thanh ấy. Cái âm thanh kinh dị, chặt thịt. Sau đó là cả tiếng cầu xin, tiếng kêu la rên rỉ đau đớn. Tuấn bỏ kính xuống, đôi mắt của Tuấn lại thấy rõ những luồng khí đen đỏ giao nhau đang quằn quại, lại bị khói từ tấm bùa đang hút đến lôi vào trung tâm của đám nến. Chín ngọn nến bây giờ chỉ còn lại bảy đang lập là lập lòe. Kỳ lạ là ánh nến không còn là màu đỏ vàng mà là chuyển sang màu xanh lam, hết sức kỳ quái. Làn khói đỏ đen bị quấn lấy, tiếng gào thét của thằng bé cũng từ từ lịm dần, lịm dần. Bây giờ thằng bé đã nín khóc, nó lết xuống cầu thang bằng thân thể không nguyên vẹn, máu vẫn cứ giỏ tong tỏng. Thằng bé khó khăn bỏ lại gần Tuấn, dùng cái cổ tay bê bết máu thịt muốn kéo Tuấn, thế nhưng cũng chẳng kéo được, nó chỉ thút thít cầu xin. Khung cảnh đáng sợ, thế nhưng trong mắt Tuấn thì nó lại là tội nghiệp. Bước đầu đã xong, bây giờ chỉ còn tìm ra cái đầu và hai tay của mày là được. Đến lúc đó anh sẽ cố gắng giải trừ trận pháp để cho mày siêu thoát. Cố nhịn một tí đi. Thằng bé chà chà hai khúc tay bị cắt xuống sàn đất, bây giờ chỉ còn trơ cả xương lẫn những sợi gân tua rua, rồi hướng lên gác. Tuấn ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu theo sau. Cơ thể không hoàn chỉnh của thằng bé lết đi vô cùng khó khăn. Cuối cùng nó dừng lại ở góc tường. Theo chỉ dẫn của thằng bé, Tuấn dò xét một lượt. Chợt Tuấn nghe tiếng cách một cái, ván gỗ bị trượt lộ ra một cái hộp máu me dơ bẩn. Trong đó lại chính là đầu và hai con mắt của thằng bé đã bị móc ra. Đúng là xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt. Tuấn cầm cái hộp và hai bàn chân bị treo lủng lẳng nhỏ máu đặt vào trong vòng nến. Bây giờ thì còn hai bàn tay. Thằng bé thấy các phần thân thể đã được gom đầy đủ, nó vui vẻ cười. Tiếng cười không nói là dễ nghe, nhưng nó cũng không còn chất chứa sự đau đớn nữa. Phải nói rất trùng hợp, ông thầy Pháp đã yểm cái kính cho Tuấn là người trong một bộ tộc thiểu số ở trên núi cao. Người ở đó không hiểu sao họ sống rất cực đoan, họ thờ một vị hung thần. Tục truyền rằng phải hiến đủ tứ chi, một cái đầu và một cặp mắt của trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì hung thần này sẽ được hồi sinh, bảo vệ bộ tộc của họ. Mấy năm về đây do sự giết chóc man dợ để dâng làm vật tế của bộ lạc, mà bộ lạc ấy cũng chẳng còn một đứa bé nào. Điều Tuấn lấy làm kinh ngạc là ấy vậy mà bộ lạc lại xuất hiện ở ngay phố thị đông đúc, cùng với tư tưởng cực đoan man dợ dụ dỗ người làm vật hiến tế như vậy. Về phần ông thầy Pháp, ngay khoảnh khắc chúng ép buộc giết đứa con của ông đã quyết định là rời đi lang thang khắp nơi hòng tìm cách diệt trừ tên hung thần tàn bạo. Do đó mới tình cờ gặp Tuấn, biết được Tuấn có âm dương nhãn mà nên duyên thầy trò, dạy cho Tuấn rất nhiều điều. Chẳng rõ qua bao lâu, trời đã bắt đầu sáng, Chuyện tối hôm qua cứ như là một giấc mộng kinh dị. Thế nhưng đối với Tuấn thì chẳng có gì là sợ hãi nữa. Biết bao nhiêu năm tháng qua, Tuấn dường như còn quen thuộc với cái chết, với cõi chết hơn cả cái sống và người ở cõi sống. Khi ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, Tuấn nhìn thấy từ từ những ngọn nến tắt ngốm, sau đó là những vết máu do hồn ma của thằng bé Nam bò khắp nhà cũng từ từ biến mất. Những phần thân thể của thằng bé cũng tan biến trong ánh nắng, hóa thành những đám bụi lập lòe trong tia nắng ban mai rọi qua. Tuấn lại đến nhà của bà lão bán xôi. Lần này Tuấn một hơi giải thích hết mục đích của mình. Bất ngờ là với việc quật mộ, bà lão cũng không có gì dị nghị cả. Đêm hôm qua thằng bé nó về báo mộng đấy. Chú làm gì chú cứ làm đi, tôi nghe chú hết. Tuấn mất cả ngày hôm ấy để đào bới, để tìm thấy phần xác không hoàn chỉnh của thằng bé. Quả nhiên bây giờ duy nhất chỉ thiếu đôi bàn tay. Đúng rồi, là chú Khang. Chắc là tay ở chỗ chú cảnh sát đấy. Vì sao cảnh sát lại giữ lại? Chẳng phải là xong việc tất cả sẽ chuyển hết về cho người nhà hay sao? Có cách nào để liên lạc với anh cảnh sát đấy không hả bà? Để bà gọi chú ấy đến. Đoạn bà già vội vàng vào lấy chiếc điện thoại cũ kỹ, rôn rẩy. Alo, chú Khang đấy ạ. Chú đến đây, bà có chuyện nhờ, nhanh nhớ. Qua một lát sau, viên cảnh sát trẻ nghiêm túc gõ cửa, vừa vào đã nhìn thấy cậu thanh niên thuê trọ. Khang lạnh giọng. Là cậu gọi tôi? Phải, Tuấn đáp. Cho đến khi hai người đã ngồi vào cái bàn tròn, nhìn nhau rất lâu, cũng không thấy Tuấn mở miệng nói, Khang thắc mắc. Cậu có chuyện gì sao? Tuấn nghiêng đầu nhìn bà lão đang lục đục ở dưới bếp, bấy giờ mới nói. Anh cũng không phải là cảnh sát bình thường, phải không? Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Khang sửng sốt. Tại sao cậu lại hỏi thế? Tôi là cảnh sát, chứ có cái gì mà bình thường mới không bình thường. Đợi Khang dứt câu, Tuấn ngắt lời. Tôi có bảo là anh là cảnh sát giả đâu. Chỉ phải nói là anh không phải là cảnh sát bình thường. Lời này cũng chẳng có gì sâu xa đâu. Anh hiểu mà. Cho đến khi Khang thở ra một hơi, khuôn mặt trầm xuống. Sao cậu biết? À, là đoán thôi. Tôi nghe rất nhiều lời đồn là bên cánh ngành của các anh có phòng ban chuyên điều tra về những vụ án tâm linh. Tôi chỉ bất ngờ là hóa ra nó là thật. Bấy giờ Khang mới cười lật bài ngửa. Tôi cũng có nghe đồn về một việc lạ. Thì ra là hai người thanh niên ưu tú đang thăm dò lẫn nhau. Khả năng trời phú của cậu tốt nhất là đừng để lãng phí. Nói xong, Khang thong thả đi ra cửa chào bà lão, rồi hỏi Tuấn. Cậu có đi không? Muốn tìm thì đi thôi. Vậy là Khang chở Tuấn đến một tòa nhà 3 tầng trông có vẻ đã cũ. Khang dẫn Tuấn lên tầng 3. Ở đấy có một văn phòng trông giống như là một thị cục, nhưng đơn giản hơn nhiều. Cậu ngồi chờ tôi một chút. Sở dĩ Tuấn nghi ngờ về việc Khang làm việc trong một cơ quan đặc biệt chính là ở tấm bia đá sau nhà bà lão. Tấm bia trông cũng hết sức bình thường. Nếu như không để ý, ở bên cạnh có một xấp tiền giấy kỳ lạ. Tuấn nhìn kỹ thấy tất cả tờ tiền đều có một con dấu nhỏ, thoạt nhìn trông giống như là ký hiệu của một tổ chức. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì không đúng lắm. Đầu tiên là sự cố chấp của bà lão. Nếu là người bình thường thì đã bị làm phiền đến không chịu nổi mà mặc kệ. Trước đó còn cho mời thầy Pháp cũng đã công cốc. Nếu như Tuấn là bà lão, Tuấn cũng sẽ không phí tâm tư liên tục quấy rầy cảnh sát, mà sẽ đặt hết hy vọng vào các pháp sư. Thế nhưng nhìn cảnh bà ấy túm lấy Khang như bám lấy hy vọng ít ỏi còn sót lại, thì phải có gì đó bà mới làm thế. Khang nói thương bà lão, thân cô thế cô gồng gánh, dành cho bà sự quan tâm rất đặc biệt. Ắt hẳn là muốn thông qua những giấc mộng của bà lão để tiếp tục điều tra. Và điều tra về vấn đề gì thì có lẽ không cần nói cũng biết. Tiếp theo, khi Khang đào mộ của thằng bé, phát hiện xác của thằng bé còn nguyên vẹn, chắc chắn là có người dùng cách giữ lại xác để chuẩn bị cho những việc khác như bây giờ chả hạn. Tuấn chỉ cần phỏng đoán mơ hồ, ai ngờ lại là thật. Mà đến bây giờ sau khi lật bài thì Khang cũng không có ý muốn giấu giếm. Một lát sau Khang trở lại, trên tay cầm một cái hộp gỗ cũ kỹ. Ở trong hộp, đôi tay gầy gò của thằng bé đã được xử lý sạch sẽ, chứ nếu không nó đã phân hủy. Khang cũng biết cách làm sao để giải thoát cho thằng bé hay sao? Tôi biết cách phá, nhưng ngặt nỗi thằng bé không hiện ra. Dù tôi đã thử nhiều lần, thằng bé không tin tưởng tôi. Tuấn mỉm cười. Tôi thì ngược lại. Vậy là mọi thứ đủ rồi. Tối hôm đó, Tuấn và Khang tập trung ở trong căn phòng trọ, đợi thằng bé hiện về. Ấy thế nhưng, đợi một hồi lâu, không như mọi ngày, không thấy thằng bé. Bất đắc dĩ, Tuấn đuổi Khang ra ngoài canh cửa. Một hồi đã nghe tiếng lục cục ở trên gác. Thằng bé bây giờ mới hiện hồn, là thân thể không hoàn chỉnh, bê bết máu. Chỉ khác một điều hôm nay nó rất ngoan, nó không hề khóc la. Tuấn cẩn thận sắp xếp lại các bộ phận vào trong cái hình nến, y như là hôm qua. Sau đó bảo thằng bé nằm vào. Xong xuôi hết, Tuấn móc ra một cây nến đặt trên đỉnh đầu của thằng bé, châm lửa lên. Toàn bộ những ngọn nến còn lại đang cháy màu vàng đỏ, loang loáng, biến hết thành màu xanh lè lè kỳ quái. Ngọn lửa dần dần nhuốt chừng lá bùa mà Tuấn đưa vào. Linh hồn của thằng bé được câu lơ lửng trên không trung một hồi rồi tan biến. Một đứa bé vô tội mà phải chịu sự hành hạ dai dẳng như vậy. Ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc mà thằng bé vẫn còn nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Ở bên ngoài, Khang đã hút rất nhiều thuốc. Cho đến khi thấy cánh cửa khẽ mở ra, Tuấn mỉm cười. Xong. Buổi sáng, hai người đến thăm bà lão bán xôi để thông báo. Thì phát hiện bà lão nằm lặng lẽ trên ván giường cũ kỹ, tựa như đang ngủ. Tuấn và Khang khuôn mặt trùng xuống, thở dài. Không ai lên tiếng cả. Những ngày qua bà lão đã kéo chút hơi tàn còn sót lại mà sống tạm bợ, chỉ mong tìm đường siêu thoát cho cháu. Nay, đến chính bản thân bà cũng được giải thoát. Trần gian đối với bà lão cũng chẳng còn gì tiếc nối. Tối hôm đó, linh hồn của thằng bé lơ lửng chưa đi, ắt hẳn là chính để đi báo mộng cho bà ngoại. Không biết trong mơ thằng bé đã nói gì, phải chăng là nó nở nụ cười sung sướng báo cho bà nó biết nó không còn bị hành hạ đau đớn nữa. Dù sao thì chắc chắn nó không còn phải chịu khổ nữa. Hai người dành cả buổi chôn cất cho hai bà cháu. Bầu trời buổi chiều âm u, mái nhà lụp sụp bao phủ lấy hai phần mộ để cho họ an tĩnh, siêu thoát. Tuấn khẽ bật lửa châm một điếu thuốc. Vừa hít được một hơi đầu tiên thì điện thoại báo có mail gửi đến. Tuấn mở coi thì mếu máo. Công ty từ chối. Vậy là mình thất nghiệp. Khang đứng bên cạnh, ngó ngó vào, rồi ho khan. Phòng ban của tôi hiện tại đang thiếu người đấy. Cậu biết lắm. Cái nghề này nó khó xử. Kẻ thì không có đủ yếu tố. người thì lại quá nhát gan. Với tư chất của cậu thì có lẽ là việc này được nhận 100% đấy. Tuấn nhìn Khang bực dọc. Này, mục đích của anh có chắc chỉ là như vậy? Thế lương đậu thế nào? Hiện tại thì sếp tôi nói là đang rất cần người. Tính chất công việc cho nên lương rất cao. Ngoài ra còn có đãi ngộ đặc biệt. Cậu có tìm lối mắt ra chẳng được chỗ nào ngon như thế đâu. Nghe cái giọng nói cứ như là bọn đa cấp. Ây, may cho anh là tôi chưa tìm được việc. Vậy được, bắt tay. Tuấn khẽ mỉm cười nhìn Khang. Hấp háy đằng sau cặp kính, đôi mắt của họ lóe sáng, nhìn vào bóng tối đang phủ xuống dần trên thành phố. Nơi ấy, những con người vẫn cứ đang tấp nập hối hả quấn theo dòng đời. Và có cả những cái bóng, những cái bóng cứ lẩn khuất, chẳng biết là người hay là quỷ. Thế nhưng khẳng định, nếu như chỉ cần chúng đe dọa đến cuộc sống của thường dân, chúng sẽ bị Tuấn, Khang và rất nhiều người khác xử lý. Vụ án thứ hai, lóc da hay hoán xác. Khang đã làm việc được 5 năm. Tuy không thể nói là già đời lão luyện, nhưng cũng phải công nhận là hắn rất giỏi. Có lẽ giỏi nhất phải nói đến sự gan dạ. Trong suốt thời gian công tác, chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết kinh dị và kỳ lạ. Tiếp xúc qua lại giữa âm dương lưỡng giới, đối mặt với những tình huống nguy hiểm và cả những cảnh chia ly, không phải ai cũng có thể giữ được cái đầu lạnh như Khang. Lúc mới bắt đầu được chiêu mộ, văn phòng có đến mười mấy người. Ngày qua tháng lại, người thì hy sinh, kẻ thì từ bỏ, lác đác chỉ còn vỏn vẹn hai người đến ngày hôm nay. Ngoài Khang ra thì còn thêm một đồng nghiệp nữ đang đi công tác. Lúc cô nghe tin có người mới thì cũng mừng lắm, liên tục bảo sẽ cố gắng về thật sớm để chào đón đồng nghiệp. Tuy công việc không nhiều nhưng chất lượng ở đây nói là nói đến độ khó, thậm chí nếu như sơ sẩy, thứ đánh đổi chính là mạng sống của mình. Do vậy, lương được trả cao đến choáng váng. Ắt hẳn điều quý giá nhất trong cái văn phòng chính là chế độ lương bổng và sự đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn, xứng đáng để cho người ta liều lĩnh. Để được nhận vào trong cơ quan đặc biệt này, ngoại trừ sự gan dạ thì còn phải có cái đầu lạnh, còn phải sở hữu những năng lực đặc biệt trời phú. Ví dụ như Tuấn là có thể nhìn được hình ảnh trước khi chết của những oan hồn, Khang có thể giao lưu liên lạc giữa hai cõi âm dương. Và cô bạn đồng nghiệp nữ có một khả năng cực kỳ đặc biệt, đó là xoa dịu đi oán khí. Nói thẳng, cô ấy là người có vai trò thanh tẩy oán khí của oan hồn. Từ khi bắt đầu vào việc, Tuấn cảm thấy tâm sự luôn đè nặng trong lòng đã được thả đi nhẹ bẫng. Chắc là cũng không còn tự cho mình là kẻ đặc biệt khác người nữa. Ít ra thì đối với Tuấn, ngoài ông sư phụ mình ra thì vẫn còn có hai người đồng nghiệp cũng rất khác người. Thêm nữa là một ông sếp chưa bao giờ nhìn thấy mặt, thậm chí lần đầu tiên lên để ký vào hợp đồng làm việc, ông còn đứng ở trong bóng tối, ra vẻ là ông ấy bí hiểm lắm. Này, có nhiệm vụ mới đây. Khang vừa đi vừa lật tài liệu xem nhanh, là một chuyên án được chuyển giao sang cho cục tâm linh. Tuấn đang lười biếng ăn no chờ chết trên sofa, nghe vậy cũng không mấy hào hứng, uể oải ngồi dậy, phủi phủi vụn bánh trên người vươn vai. Cả tháng nay chẳng có gì việc gì làm, đã tôi luyện ra cái sự lười biếng. Ba ngày trước nhận được tin báo có một cái xác kỳ lạ. Mới đầu tên bậm rượu phát hiện ra cái xác ở trong một xí nghiệp bỏ hoang. Ông ta còn nghĩ là ai dạt nhà đi ngủ bờ ngủ bụi. Vậy mà khi vừa lại gần chạm vào, cái thây vốn nguyên vẹn dường như lại biến mất loang loáng, chỉ còn bê bết là một đống máu thịt. Vừa nhận được tin, bên cảnh sát đã phái nhân viên điều tra tỉ mỉ, cuối cùng xác định đây là một vụ án không bình thường, cho nên quyết định bàn giao lại cho phòng tâm linh. Đây là chuyên án thật sự đầu tiên của Tuấn cho nên Tuấn háo hức lật xem tài liệu rất tỉ mỉ. Báo cáo của bên cảnh sát dài dòng nhưng rất chi tiết, chỉ cần đọc xong là đã nắm được cơ bản tình hình. Cả hai lên xe đến hiện trường. Nơi đây là một khu xí nghiệp bỏ hoang, nghe nói nhiều năm trước khu này đông đúc tấp nập lắm. Cả một khu đều là nhà xưởng của ông trùm họ Trần tên Đức. Kể từ vụ ông ta phát hiện vợ ngoại tình đã lâu nhưng vẫn không làm ầm lên, âm thầm chịu đựng. Cho đến khi cô ta đòi ly dị chia tài sản thì tranh chấp mới xảy ra. Cuối cùng ông Trần Đức giết vợ. Cho đến khi ông bị con ruột của mình tố cáo, có người nói ông Trần Đức cam chịu bị cắm sừng là do ông bất lực, không thỏa mãn được vợ. Có rất nhiều tin đồn xung quanh cái xí nghiệp bị bỏ hoang này, nhưng không một cái nào được chứng thực cả. Có lẽ những câu chuyện mà mọi người tin nhất ấy chính là về việc oan hồn người chết còn lẩn quẩn trong đó, sẽ bắt và giết bất kỳ ai cả gan đi vào. Tuấn xuống xe, xui xẻo làm sao dẫm đúng vũng nước đọng, khiến cho gấu quần của Tuấn vừa ẩm vừa bẩn, cực kỳ khó chịu. Khang theo thói quen gãi gãi đầu rồi đẩy nhẹ Tuấn đến khu vực răng dây cảnh báo. Lúc nhìn thấy cái xác, Khang nói: theo như nhân chứng mới phát hiện, nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi, nhưng lúc ông ta vừa chạm vào thì đã biến thành bộ dáng như vậy. Theo miêu tả và giấy tờ tùy thân đã xác minh thân phận của nạn nhân, cô tên là Lê Cẩm Đào, là giáo viên tiểu học, đã mất tích được một tuần. Tuấn bỏ kính, đôi mắt nheo nheo nhìn cảnh tượng trước mắt. Hình ảnh trước khi chết của Đào lại hiện ra. Tuấn mỉm cười, bắt đầu lẩm bẩm trong miệng những điều gì đó mà đến cả Khang cũng không hiểu được. Chỉ thấy mọi thứ đang diễn hóa. Đào là một cô gái dễ thương, kiểu vừa nhìn đã có cảm tình. Cô mặc cái đầm ngủ màu vàng, có họa tiết hoa cúc trắng, đang ngồi đợi ai đó. Nhìn trông bồn chồn mà vui vẻ, có lẽ là đợi người yêu chăng. Không lâu sau có bóng đen xuất hiện đến bên cô, dựa vào cô, trò chuyện vui vẻ. Công việc áp lực quá hả anh? Bóng đen trả lời gì đó, Tuấn không nghe rõ. Em nhớ anh lắm. Không biết là ai kia có nhớ em không? Hai người cứ thế ngồi thủ thỉ tâm sự, ở cái nơi có nhiều lời đồn ma quái. Nhưng Tuấn không thấy Đào sợ sệt. Có lẽ bọn họ đã ngồi ở đây tâm sự không phải là lần đầu. Bất chợt một bóng đen khác xuất hiện chồm đến hai người bọn họ. Nó túm lấy Đào muốn kéo đi, nhưng bóng đen người yêu kiên quyết không cho. Hai bên giằng co, bóng đen người yêu bị thua, không đấu được, cứ thế cam chịu. Nhìn cái bóng đen nọ túm tóc của Đào lôi sành sạch mang đi. Bóng đen người yêu thấy vậy cũng không đuổi theo, mà xoay người bỏ chạy về hướng ngược lại. Đào la hét vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi đôi tay như thép nguội của cái bóng đen cao lớn. Rồi nó giết Đào. Tuấn thấy tay của bóng đen đặt lên mặt của Đào, xoẹt một tiếng. Nó thẳng thừng làm một hành động, lột thẳng da mặt của Đào ra. Tuấn có thể nhìn rõ trên cơ mặt của Đào lúc đấy giật giật, bầy nhảy lẫn thịt, lẫn máu. Đôi mắt đã bị lột sạch da mặt, chỉ còn lòi cả da trong cái hốc mắt trũng sâu. Phần cơ môi ở quanh miệng cũng đã bị lột, trơ hết cả đến tận chân răng. Do tác động đến dây thần kinh, cái hàm của Đào chỉ gõ vào hàm trên cổng cọc cổng cọc. Rồi cho đến khi cơn đau đớn lên đến tột cùng, thì Tuấn mơ hồ nhìn thấy hai cái hàm răng nghiến vào nhau, vang lên những tiếng ken két ken két. Là lột da. Lột da người dễ như vậy sao? Cảnh tượng đến đó thì lại dừng lại và lặp lại từ đầu, chứng tỏ là sự việc ở đây đã kết thúc. Tuấn đeo lại kính mắt rồi kể cho Khang nghe. Hai người tóm tắt câu chuyện là như thế này. Đào bỏ nhà đi đã hơn một tuần nhưng lại không có thông báo mất tích từ gia đình. Trước khi chết, Đào có gặp người yêu của mình tại đây. Lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì bất chợt có kẻ lạ mặt xuất hiện túm lấy Đào, kéo đi. Điều bất ngờ là người tình của cô không đi theo cứu mà còn bỏ chạy. Đã có mấy câu hỏi được đặt ra, việc cần làm là tìm câu trả lời. Họ gặp người nhà của nạn nhân xấu xấu Lê Thị Đào. Cô sống với mẹ và một người em gái mới 14 tuổi. Sau khi hỏi han, họ cảm nhận được mẹ của Đào cũng không quan tâm lắm đến việc con mình đã chết. Bà ta rất bực bội để hai người vào nhà, chỉ hỏi đôi câu mà đã muốn cầm chổi đuổi đánh. Tuấn và Khang đúng là chán nản. Đúng là họ có nhận báo cáo về việc mẹ nạn nhân không hợp tác điều tra. Thậm chí là hình như bà còn có vấn đề về thần kinh. Chỉ là không ngờ bà bạo lực đến như vậy. Ngay sau khi cả hai quay đi thì bất chợt có một đứa bé gái tông sầm vào Tuấn rồi té lăn khóc nức nở. Hai người thanh niên kinh ngạc đỡ đứa bé dậy, an ủi đủ kiểu. Tuấn huých huých: "Này, tôi tệ cái khoản này lắm đó. Làm sao mà lại dễ khóc như thế? Đúng là con gái làm bằng nước mắt mà." Bé gái mếu máo: "Không, em mấy anh không phải là anh đẹp trai. Em muốn anh đẹp trai cơ." Khang cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí còn lấy đâu ra trong túi áo mấy cái kẹo đưa cho đứa bé. Đây là hai anh đẹp trai khác. Ngoan nào, anh đưa em đi mua bánh." Nói xong, vỗ về trông thành thạo. Tuấn lúc này cũng hết luống cuống, nhận tín hiệu của Khang, chạy ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua rất nhiều bánh kẹo. Khi quay lại thấy Khang đã dẫn đứa bé đến một vị trí trống trải. "Hai anh không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Này, bánh này cho em đó." Đứa bé gái gừng dừng khóc, tuy tay nhận bánh, nhưng như chớp, mặt mũi vẫn còn cáu kỉnh dù gì. "Anh đẹp trai không những mua bánh cho em, còn chở em với chị đi chơi." Ngay từ đầu, bọn họ đã nhận ra đứa bé gái này là em ruột của Lê Cẩm Đào, là Lê Cẩm Vân. Anh đẹp trai trong miệng con bé Vân nói 89 phần 10 là người yêu của Đào. Đây là một đầu mối quan trọng. "Thế anh đẹp trai hơn cả anh à? Cho anh biết ấy là ai được không? Để anh xem thử đẹp trai hơn anh thế nào." "Anh đẹp trai là thầy giáo đấy, không xấu như bọn anh đâu." Theo điều tra trong vòng quan hệ của Đào, không có bất kỳ người nào theo miêu tả của con bé Vân trông đẹp trai mà lại làm giáo viên. Có điều hết sức quan trọng là theo những người hàng xóm xung quanh nói, Đào cặp kè với một đại gia lớn hơn cả tuổi mẹ mình. Không thấy có ai nhắc đến người bạn trai trẻ tuổi làm thầy giáo. Vấn đề này không đơn giản. "Nhưng mà tại sao người ta nói là chị Đào có bạn trai rồi cơ mà? Chắc hẳn là bạn trai của chị Đào cũng đẹp trai không kém chứ." "Không hẳn là người yêu, có khi là bạn." "Cái ông già mập, không phải đâu. Ông là cha chồng của chị Vân." Con bé Vân quát to, khẳng định lại lời nói của Khang quyết liệt. "Tại sao từ bạn trai lại chuyển thành cha chồng? Này, em có chắc không?" "Đúng rồi, ông là cha chồng của chị của Vân đấy." Tuấn lúc này bóp đầu, xem ra cô Đào này cũng không có hiền lành như vẻ bề ngoài. Nếu như theo trường hợp ông chú lớn tuổi là cha của người yêu cô Đào, vậy anh thầy đẹp trai là tình nhân của Đào. Sau đó không rõ vì sao mà ba người dây dưa với nhau. Nếu như nói một cách đơn giản và dễ hiểu, đây là một vụ bắt gian ngoại tình. Không đề cập đến vấn đề tử trạng thì mọi thứ cũng dễ hiểu lắm. Thế nhưng mọi việc đâu có đơn giản. Theo lời thay Khai ghi nhận được, trong các vòng quan hệ bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, hàng xóm và người nhà, ai cũng khẳng định người tình của Đào là một ông chú lớn tuổi, có tiền, tên là Trung. Hai người đã cặp kè được mấy năm, chứ không ai nhắc đến có người thầy giáo trẻ, tướng mạo điển trai qua lại với Đào. Chỉ là con bé Vân trông không có vẻ nói dối. Con bé còn móc ra một tấm ảnh cũ kỹ nhăn nheo, nhưng được nó trân trọng lắm, đưa cho cả hai người xem. Dường như nhạy cảm, cảm nhận được sự nghi ngờ của họ, con bé khoe. Trong ảnh là hình ảnh Đào cười rất hạnh phúc, má áp má cùng với một cậu thanh niên. Con bé Vân ngồi giữa bức ảnh, giơ tay chữ V đáng yêu, tạo kiểu. Bức ảnh giống như là họ đang đi chơi ở đâu đó vui vẻ. là giấm dối lén lút qua lại. Trò chuyện dỗ dành con bé một lúc rồi về lại văn phòng. Quanh đi quẩn lại, vậy mà cũng sắp sửa hết ngày. Giáng chiều đã buông xuống đỏ rực một góc thành phố. Kể từ khi Tuấn biết là có thể ở lại ngay chỗ làm thì dứt khoát trả phòng nọ dọn hẳn vào đây. Còn Hồng Hồn bảo sẵn tiện canh cửa linh tinh, như là sợ cho người ta biết là mình tiếc mấy trăm nghìn tiền thuê trọ. Tuấn theo thói quen chùm một cái chăn mỏng, ngồi trên sofa lật xem tài liệu, sắp xếp lại các mối quan hệ rắc rối của Đào. Cái kiểu chết này nó quen lắm, nhưng Tuấn không nhớ rõ đã từng nghe nhắc đến ở đâu. Trong kho hồ sơ lưu trữ của văn phòng tâm linh, rất có thể sẽ tìm ra được manh mối. Vậy là người trông có vẻ vô cùng lười biếng như Tuấn dành trọn cả đêm lật tìm vụ án trong quá khứ có liên quan đến khu xưởng của ông Trần Đức. Sáng ngày hôm sau, Khang đi vào văn phòng thấy Tuấn ngủ gục trên sofa, xung quanh là giấy tờ lộn xộn. Có những bộ hồ sơ được mở ra đúng trên tấm hình chụp xác chết, làm cho người ta nhìn vào buồn nôn. Ấy vậy mà Tuấn lại ngủ ngon như thế. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, bởi vì một kẻ từ bé đã quen với cảnh hồn ma vây quanh. Đôi khi thì khóc than kể chuyện, đôi khi thì hát rap, thậm chí có lúc chúng nó còn kể chuyện ma cho nghe, thì những bức ảnh này nó chả là gì đối với Tuấn. Khang cũng không vội đánh thức Tuấn dậy, đặt bữa sáng xuống bàn rồi vừa ăn vừa xem lại những vụ án trước đây. Nếu như Tuấn thức trắng đêm nghiên cứu thì có lẽ Tuấn đã lần ra manh mối gì. Một người coi tiếng khóc ai oán của oan hồn như là tiếng ru, một người vừa ăn có thể vừa nhìn đống thi thể bê bết máu thịt lẫn lộn. Quả thật, văn phòng tâm linh này là một nơi hội tụ những kẻ kỳ dị. Không lâu sau, Tuấn ngáp một cái rõ dài rồi nhìn Khang, tròng đen nhạt màu, nhìn trông rất vô hồn. Mở kính ra thì trông cứ như là người mù. Câu này nói không hoa chút nào, Tuấn quờ quạng tìm kính. Tay của Tuấn vô ý đụng trúng một sấp tài liệu chất đống chưa kịp xem bên cạnh, khiến nó đổ tán loạn. Khang vội vàng đưa kính cho Tuấn, sợ sắp xếp lại đống hồ sơ. Nói thật là tôi cảm thấy cách chết này rất quen, nhưng tôi không nhớ là đã gặp ở đâu. Có thể là ở dưới quê tôi. Tôi hy vọng trước kia văn phòng của chúng ta cũng gặp những vụ tương tự. Khang trầm ngâm, những vụ án tương tự đã từng xảy ra. Tuấn đi từ trong phòng vệ sinh ra, Khang chỉ vào phần ăn sáng. Sẵn mua cho cậu đâu, cơm tấm gần nhà tôi. Quả nhiên là một anh chàng tử tế hiền lành, Tuấn cảm thán, rồi vùi đầu vào ăn. Nói thật, kể từ lúc Tuấn làm việc ở đây, tiết kiệm được kha khá tiền, chủ yếu là có sự giúp đỡ của đồng nghiệp tốt bụng. Tôi đã thử liên lạc với bà Tư, mẹ nạn nhân. Bà vẫn một mực từ chối hợp tác, cho nên đành chịu, phiền hàng xóm thêm một lần nữa. Họ khẳng định Đào không có người bạn trai nào ngoài ông Trung. Bạn bình thường cũng không có. Còn nói con bé Vân sợ người lạ, rất ít nói. Có vẻ như thần kinh của con bé cũng không bình thường. Rất ngạc nhiên khi thấy chúng ta lại bắt chuyện được với nó. Khang vừa nói vừa pha ly cà phê, tất nhiên là cũng làm cho Tuấn một ly. Tuấn tiếp tục phỏng đoán. Nhưng rõ ràng là hôm qua con bé thiếu điều muốn ăn vạ anh em mình. Khang im lặng một lúc rất lâu, đoạn lấy ra một tập hồ sơ cũ kỹ trong đống văn kiện. Tôi có ý nghĩ điên cuồng này. Tuấn nhìn thấy bìa hồ sơ có chữ vụ án hoán xác. Tuấn cau mày. Hoán xác là hoán đổi xác, một vụ án đã hơn 10 năm, cũng chính là tập hồ sơ mà Tuấn đang xem giờ. Này, tôi cũng đang có một suy đoán khó tin đó. Tuấn mỉm cười đáp lại lời Khang. Khang cũng khẽ cười một nụ cười ngạo nghễ, tay tung tung tập hồ sơ vụ án hoán xác. Vậy là cả hai người cùng có chung một con đường suy luận. Lúc đó, ở bên trong văn phòng tầng trên, ông sếp của văn phòng tâm linh ngồi trên bàn xem toàn bộ camera lắp đặt ở các phòng trong văn phòng tâm linh, mỉm cười. Bàn tay của ông gõ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ lên bàn. Hết tập 1. Nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Lâu lắm rồi anh mới đọc mà một cái bộ truyện nó có cái màu sắc như thế này. À, nếu như mà những bạn nào ở cái lứa tuổi 8X hay là cuối 8X đầu 9X thì các bạn sẽ nhớ đến một cái bộ truyện nó cũng xây dựng cái mô típ như vậy. Một cái văn phòng nó hội tụ những một cái bộ truyện dịch của Nhật Bản, truyện tranh ấy. Tôi không nhớ cái tên nó chính xác là gì, nhưng mà các bạn hình dung là một cái mô típ. Nó có một cái văn phòng thám tử chứ không thuộc cơ quan đó. Mà nó là văn phòng thám tử tư. Nhưng trong văn phòng này thì họ lại không điều tra những vụ án bình thường mà là chuyên xử lý những cái vụ án tâm linh. Đó. Và hội tụ ở văn phòng này nó chính là những cái nhân vật rất là kỳ lạ. Một cặp đôi thám tử. Thì một thám tử thì có mắt âm dương, có nhìn được toàn bộ những cái sự ma quái. Và một thám tử khác thì có khả năng là tác động được vào những cái sự vật tâm linh. Đó. Tức là hai người kết hợp làm một cái văn phòng. Cái bộ truyện nó cũng rất là hay. Nó rất là hay. Thế thì anh không nhớ tên nó là gì, tại vì anh đọc lâu lắm rồi. Từ cái hồi anh đọc, anh học cấp 3 cơ. Anh đọc lâu lắm rồi. Phạm Tuấn này cho anh nghỉ sớm tí, hôm nay anh đau cổ quá. Anh hôm nay nếu như mà các bạn nghe kỹ, các bạn sẽ thấy mình đọc nó hơi mất tập trung. Mấy hôm nay công việc nó căng quá, cả ngày cứ đi đi lại lại, mệt, đau cổ. Không phải là con An, không phải, nó truyện tranh kiểu khác. Nó không phải là con An thì là vụ án bình thường. Nhưng mà cái văn phòng thám tử ở trong cái bộ truyện này thì chỉ có hai người, và chuyên giải quyết những cái vụ án liên quan đến tâm linh ma quỷ. Anh không nhớ là tên chuyện nó là gì, nó cũng phóng tác từ một cái chuyện chữ. Nó phóng tác từ chuyện chữ và ở tên ngắn thôi, Tú Hoàng, đúng rồi, tên ngắn ngắn thôi. Anh không nhớ, mình không nhớ nó là chuyện gì nữa. Mình không nhớ nó là chuyện gì. Nhưng mà nó cũng rất là hay. Văn phòng thám tử. Không, nó là chuyện. Anh vẫn còn nhớ, anh đọc chuyện này lên thì tự nhiên anh liên tưởng đến cái bộ đó. Không, ông thám tử này thì ông ấy không như Tuấn, mà ông ấy nhìn được tất cả ma quỷ luôn, chứ không phải chỉ là như Tuấn. Như Tuấn thì chỉ là nhìn được cái nguyên nhân của cái chết thôi. Còn ông thám tử này là ông nhìn được hết mọi thứ ma quỷ. Tú Hoàng, anh hồi đó anh thích đọc lắm, đọc cái bộ đó lắm, anh thích lắm. Nhưng mà anh cũng không, ở chỗ anh nó vùng sâu vùng xa, anh cũng không tiếp cận được hết cả bộ. Anh đọc được có độ khoảng chục tập thôi. Hay lắm, cái bộ đó rất là hay. Cái bộ đó là truyện tranh, nhưng mà kiểu truyện tranh dành cho kiểu choi choi thì nó hay hơn. Hay, cái bộ đó rất là hay. Vào giai đoạn cuối của 8X và đầu của 9X. Anh không nhớ tên nữa. Thật sự là lâu quá rồi. Mười mấy năm trước rồi. Từ cái hồi anh còn học cấp 3 đó. Chị đúng rồi, bà Lý chỉ nhận chỉ thị của sếp qua điện thoại. Chỉ nhận qua điện thoại. Không nhớ tên, nếu mà bạn nào mà đọc được bộ đó mà nhớ tên thì bảo comment lại bên dưới để sau này bọn mình sẽ xem. cái bộ đó cũng rất là hay. Ví dụ như cái bộ này của bé mèo gạo mà em ấy xây dựng kỹ lên thì rất có thể là cũng sẽ thành một cái series hay. Bé mèo gạo mà em ấy xây dựng cái bộ này kỹ hơn nữa thì có thể làm một cái series rất là hay. Rất là thú vị. Một cái series phá án. Nó rất là thú vị. Trinh thám tâm linh. Tăng thêm những cái tình tiết đấu pháp nữa thì nó sẽ thành thầy pháp luôn. Nó hay. Anh nghĩ rằng là cái cách viết của mèo gạo đấy, nó rất là thú vị. Có lẽ là anh sẽ góp ý với mèo gạo để xây dựng một thành một cái series. Anh không nhớ nữa. Baby Minh Phượng thật sự là nó lâu quá rồi mà hồi đấy anh đọc được ít. Ở chỗ anh nó là vùng sâu vùng xa ấy. Nó để mà tiếp cận với cộng đồng thì nó hơi khó. Hồi đấy anh đọc được có độ khoảng tầm 8 đến 10 tập của cái bộ này thôi. Nên là anh cũng không nhớ nổi nữa. Anh nhớ là anh đọc cái vụ đấy là ở trong một cái văn phòng. Ở trong một cái văn phòng có cô thư ký bị chết. Thế thì cặp đôi thám tử đấy điều tra lại, phá đi cái vụ án rất là chất. Thì ok, mình sẽ anh chị em nhớ là nếu như ai mà đã từng đọc mà nhớ chính xác bộ này mà vẫn còn link chuyện ở trên mạng ấy, có khi là nhiều lúc họ scan lên ấy, anh chị em comment ở bên dưới nhé, chúng ta cùng tìm lại, vì nói thật là mình cũng rất là ấn tượng với bộ đó. Thế khi mà đọc chuyện của bé mèo gạo tự nhiên mình liên tưởng đến cái bộ đó ngay, mình rất là thích. Và nếu như có thể thì mình sẽ góp ý cho bé mèo gạo để xây dựng cái series này lên thành một cái series bao gồm nhiều những cái vụ án mà nó không chỉ có viết nó nhanh như thế này, mà nó sẽ nó sẽ anh Khánh biết hả? Anh Khánh có đọc đúng không? Tại vì đúng cái tầm tuổi anh em mình là đọc cái bộ đó. Chắc các bạn trẻ hơn thì chắc là các bạn không biết. Tại vì cái em nhớ là cái hồi đó em cầm vào cái bộ cái quyển truyện đó nó cũng đã cũ rồi luôn. Nó cũng đã cũ luôn chứ không phải là chuyện mới. Đó. Cái tầm tuổi anh em mình là được tiếp cận với cái bộ đó. Thì mình sẽ góp ý với bé mèo gạo để xây dựng cái series này lên, nó cũng rất là thú vị. Rất là hay. Có thể là cho những cái tình tiết nó ly kỳ hơn nữa, viết nó bởi vì đây là bé mèo gạo, bé muốn xây dựng thành một cái tuyển tập thì có thể là nó sẽ hay hơn. Cuốn còi anh đọc xong rồi, anh đang dừng nghỉ thôi. Đấy thì anh chị em nào biết thì để lại comment, mình cũng rất thích. Thật sự là mình rất là thích cái phong cách của cái chuyện như vậy. Nha. À, lúc này ở bên YouTube thì có chị Hưng Dương, chị hỏi là cái phông nền của bên YouTube đó, cái thời báo mậu dịch này là gì. Thế thì đây nó là cái phong cách ẩm thực cà phê, thì nó gọi là gì nhỉ, nó gọi là gì nhỉ? Tự nhiên em quên mất tên rồi. Kiếm tiền qua hoài niệm. Kiếm tiền qua hoài niệm. Nếu như các bạn để ý thì trong cái năm 2019 và 2020 thì có một cái trào lưu những cái quán cà phê họ xây dựng lại thành những cái style cũ. Đấy, ví dụ như là cái style của Cộng Cà Phê rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Cà Phê Cộng rất là nổi tiếng trên cái chuỗi hệ thống cửa hàng. Ngoài ra thì cái chuỗi cửa hàng Mậu Dịch số 67, cửa hàng Mậu Dịch 67-37 ở Hà Nội nó cũng rất là nổi tiếng. Ở trong Sài Gòn hình như cũng có những cái chuỗi cửa hàng như thế. Hoặc là họ làm những cái style nó cũ như kiểu ở thời bao cấp ấy. Thì cái phông nền này đằng sau thì em thấy hay quá và em lấy luôn. Đó. Thì là anh ạ. Vâng, em xin lỗi. Anh Hùng Dương đúng không ạ? Em xin lỗi, tại vì anh biết không giấu em không. Thì cái năm 2019 và 2020 thì nó cái style này được xây dựng rất là nhiều. ở nhiều nơi. Đó. Thì em có một cái người bạn ở, ở Hà Nội. Bạn ấy cũng làm một cái cửa hàng quán, một cái quán ăn, nó dạng như quán ăn gia đình ấy. Một cái quán ăn family. Cái, bạn ấy chỉ bán buổi trưa dành cho dân văn phòng thôi, và muốn ăn thì phải đặt trước. Đó. Muốn ăn là phải đặt, thì cũng hầu như là phục vụ khách quen thôi. Và cái số lượng, cái suất ăn nó, thì mẹ bạn ấy nấu luôn, cũng cũng ít thôi, không nhiều. Anh cảm ơn Trang chị đã tặng sao. Và gia đình bạn ấy làm cái mô hình đó rất là được. Bạn ấy trang trí chính cái phòng khách của nhà bạn ấy và cái nhà bên cạnh thành một cái style rất là cũ kỹ. Bạn ấy mua những cái bộ bàn ghế. Cảm ơn Lê Thành đã tặng sao. Mua những cái bộ bàn ghế kiểu ngày xưa ấy các bạn. Một cái ghế, một bên là một cái ghế băng dài, làm những cái chấn song tay cuốn cuốn cuốn cuốn ấy. Đấy. Còn bên kia nó là hai cái ghế con nhỏ hơn, hai ghế đối. Ở giữa là cái bàn mà đặt cái mặt kính lên cũ cũ. Ở đây cái bộ bàn ghế đó là bây giờ là bố em, bố đẻ em ở nhà vẫn, ông vẫn còn giữ. Bố vợ em thì ông cũng vẫn còn một bộ, tức là hai bên, hai ông cụ vẫn còn một bộ mà em xin kiểu gì hai ông cụ cũng không cho. Em xin kiểu gì hai ông cụ cũng không cho luôn. Hai ông cụ bảo tao cứ để đó, nó giống như là một cái hoài niệm. Cái bộ bàn ghế ở nhà em mà từ hồi em còn bé xíu là bố em mua, nó đắt lắm, mà gỗ nó tốt. Cảm ơn Trương Quốc Huy đã tặng sao. Anh hôm nay hơi mệt, anh kết thúc chuyện sớm, anh trò chuyện với các bạn một tí. Hồi đó em còn nhỏ tí xíu, em đã thấy bố em mua rồi mà nó đắt lắm. Mà cái gỗ đó bao nhiêu năm rồi. Nó chỉ có nó kiểu mình ngồi nó chỉ có bị nó phai phai cái nước vách ly thôi. Thì bố em lại gọi thợ đánh vách ly. À, lại là nó lại bóng tấn mà nó đẹp lắm. Phải thừa nhận nó đẹp, nhưng mà hồi bé thì nó là một cái nỗi kinh hoàng của em. Tại vì cứ đến ngày Tết anh. Cứ đến ngày Tết là cha em anh hello Vương Văn Tẩy, cậu Tẩy xịn. Để anh ghim cái bình luận của Hà Cơ lên để xem các bạn nào có thì giới thiệu cho Hà Cơ cái hoa móng rồng. Đó, thì cái hồi đó cứ đến Tết là phải lau dọn. Mà trời ơi, bố ba em không có cho rửa, không có cho phun nước đâu, bởi vì phun nước nó dễ bị hỏng vách ni đó. Nó dễ bị hỏng vách ni, thế nên là ông không cho phun nước đâu. Mà phải lau. Phải lau từng tí một, mà cái bộ đó nó những cái song nó bằng hai ngón tay này. Thế là họ đục chạm trổ nó phức tạp vô cùng luôn. Đúng rồi, cái bộ nhà anh thì là Tùng Trúc Cúc Mai, còn bên nhà bố vợ anh thì Long Lân Quy Phượng. Đúng đủ luôn. Hai cụ vẫn còn hai bộ mà còn nguyên si luôn, nó không bị nứt, không bị vỡ, không bị hỏng hóc gì cả, nó chỉ có cái màu nó bị bạc đi, đánh vách ni phát lại ngon. Đó. Thì bạn em, anh hello Quỷ Nhân, bạn em làm một cái style như vậy và rất là đông khách. Cái mâm cơm nó cũng là mâm cơm dạng gia đình. Đó. Cái, đến cái bát thì bạn ấy cũng chọn nó rất là cầu kỳ. Cái bát nó là cái bát kiểu ngày xưa, cái bát yêu á. Anh các chị, cái bát yêu nó nông nông và cái miệng nó loe loe ra đấy, nó gọi là cái bát yêu. Mọi thứ nó cầu kỳ lắm, cái đũa nó cũng là cái đũa tre già, cái tre già xong đầu hun trên khói bếp á, nó vàng bóng lên. Em xuống em ăn một cái bữa đấy mà thật sự là em rất là hoài niệm. Rất là hoài niệm, nhớ đến cái tuổi thơ còn bé của mình. Bạn ấy chuẩn bị rất là cầu kỳ, hoa cũng là hoa tươi từng ngày. Đó. Mâm nhôm thì đến bây giờ nhà anh cũng vẫn dùng mâm nhôm, nhưng mà là mâm đồng cơ. Mâm đồng và mâm gỗ cơ bé Vim Phượng. Mâm gỗ luôn đó, cái mâm gỗ anh không biết là miền Nam ngày xưa có không, nhưng mà miền Bắc, cái thời anh còn nhỏ nhỏ là anh về quê đó, là ông bà ngoại của anh đó, là vẫn xài cái mâm gỗ. Đó. Cái mâm gỗ mà không biết nó là bằng cái gỗ gì. Nó lâu nước mắm, nước miếc đổ các thứ ra nhưng nó không có bị hỏng. Nó không bị hỏng, nó không bị mục đâu. Bởi vì cái mâm đựng thức ăn thì chắc chắn là không thể tránh được cái việc nước mắm, nước muối. Thế nhưng mà nó nó rất là bền, nó bền lắm. À, thì những cái đó là bạn em làm cái đó, mâm gỗ và mâm đồng, chứ còn mâm nhôm thì đến bây giờ nhà anh vẫn dùng đó với bên Phượng. Chị Nguyễn thì kim quy, Nguyễn là gỗ mít đúng không? Em thì em không biết là bằng gỗ gì, thế nhưng mà nó bền lắm. Cái hồi bé mà nó nặng ghê đó, hồi bé là em không có mê, em không có bê được, em về quen cơm không bê được, mà nó bền, phải thừa nhận một điều, nó bền lắm đó. Mâm gỗ Lê Như Trúc đó, rồi bạn ấy làm các món ăn cũng thế, nó không nhiều, các suất ăn có khi một ngày, một cái buổi trưa đó hai mẹ con bạn làm, tính ra nó chỉ cho khoảng tầm 40-50 người ăn thôi, nó chia thành mâm ấy. Chia thành mâm 40-50 người ăn thôi, mọi thứ nó rất là cũ kỹ. Rồi đến từ những cái bát, cái đũa, những cái thìa nó cũng là của ngày xưa hết. Các bạn không biết là chắc là có khi bạn ấy phải đặt ở một cái cơ sở nào đó. Đến cả cái phích, cái phích nó cũng là cái phích đỏ dạng đông, cái phích theo style của dạng đông của ngày xưa ấy. Và cái phích nó còn có cả cái ấm đun nước của Liên Xô ấy. Thì cái đấy mới là cái hiếm. Cái ấm đun nước của Liên Xô ngày xưa đó các bạn, nó bằng nhôm nhưng mà không biết là nhôm kiểu gì, nó bền lắm, nó không bị móp méo đâu. Đó, thì em rất là thích cái style đó. Bạn ấy sửa cái phòng khách của bạn ấy, bạn ấy làm cái cửa sổ. Anh cảm ơn Lan Anh tặng sao. Bạn ấy làm cái cửa sổ thông từ cái gian khách nhìn vào cái gian trong á. Thì cái quầy đó các bạn, cái quầy đó hàng ấy, nó là cái số 4. Ngày xưa thì rất nhiều nhà ngăn giữa cái gian khách và gian buồng trong là cái buồng ngủ đó, nó là cái số 4. Đục cái tường ra nó thành hình số 4 đó. Em thì em thấy thường là số 4, em không biết là những cái số khác có không, nhưng mà em thấy 10 nhà thì đến 8-9 nhà là làm thành cái số 4. Không biết là có cái ý nghĩa gì, thì thật sự là cái này em không biết, không biết anh chị nào có biết thì để lại comment giải thích hộ em với. Đó, làm thành cái số 4, và cái quầy của bạn ấy ở ngay cái đằng sau số 4, là bạn ấy đứng quầy ở đó. Nó rất là hay. Những cái tờ lịch, những cái tờ lịch tường đó các bạn, mà ngày xưa cái giai đoạn mà hồi mình còn bé hết, là thỉnh thoảng là có những cái hình những cái ô tô, những hình những cái ô tô đẹp của ngày xưa, rồi là cả những cái hình những cái cô gái mặc bikini của Hồng Kông đó. Đấy, thì phải thừa nhận một điều là cái style đó rất là thú vị. Phan Thành Trung không biết là cái số 4 nó có ngon, nó có cái ý nghĩa gì không, nhưng mà đúng là để đồ, nó có một cái đường bằng để đồ thoải mái, đúng. Thì bạn ấy đặt luôn cái quầy ở đó rất là đẹp và nó sáng tạo, số 4 hoặc là cái hình tròn, một cái ô tròn đó. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được là đi vào trong một cái cửa hàng như vậy, bạn ấy ghi ở ngoài nó là cái cửa hàng, cái cửa hàng mậu dịch và giải khát. Đó, cửa hàng mậu dịch và giải khát, nó làm cho người ta rất là dễ chịu. Đến cái mùa, cái lần để em xuống là nó vào mùa cuối mùa thu, thì bạn ấy cắm ở đấy một cái bình hoa cúc, cúc gì mà đặc trưng của Hà Nội tự nhiên em quên mất cái tên nó rồi, cái cúc gì mà cứ đến cái mùa là các cô cứ để cái mẹt đó, cô để trên cái mẹt đèo xe đạp đi khắp các phố phường của Hà Nội ấy. Nó gọi là cúc gì nhỉ, tự nhiên em quên mất tên, cái tên nghe nó đáng yêu lắm, cúc họa mi, cúc họa mi à, là cắm một cái bình hoa cúc họa mi, mà đến cái lọ cắm hoa nó cũng là cái lọ style cũ, tức là mọi thứ nó đều cũ hết, nó đều là cũ hết đó. Đến cái chuông ở quầy á, đánh vào nó nghe nó kinh, đập vào nó teng cái nó cũng là cũ luôn. Thật sự nó, bạn ấy để ý từng chi tiết nhỏ nhất, từng cái chi tiết nhỏ xíu luôn, nó đều là cái mang cái nét xưa cũ. thì nó đẹp lắm, nó thích lắm các bạn. Một cái bàn như vậy pha một cái ấm chè mà được ủ trên bằng hoa sen ấy. Chè thì mình là người Thái Nguyên cho nên là cái mồm chè của mình nó sành lắm. Thế nhưng cũng phải thừa nhận là không biết nhà bạn ấy, bạn ấy ủ chè kiểu gì. Nó ngon, nó đậm, mà quan trọng nhất là nó thơm hương sen bằng thật. Một cái đĩa cốm, một cái giỏ gọi là cái giỏ cốm để trong một cái giỏ đan bằng mây. Sau đó là đặt lót cái lá sen lên trên đấy có cốm. Thì mình về được đấy đúng là cuối mùa thu chuẩn bị sang đông, nó se se rồi, nó heo may rồi. Ở ngoài cửa là có một cái dàn hoa giấy, mà cái dàn hoa giấy sắc pháo màu đỏ. Cái giai đoạn đến mùa thu nó khô ấy các bạn. Nó khô, nó làm cho cái bông hoa giấy nó nở rực rỡ luôn. Nó toàn thế hoa, nó không có thế lá. Nó toàn là hoa thôi. Nó không có thế lá gì hết. Nó đỏ rực cả một cái góc phố lên. Đó. Thế là nhìn vào nó dễ chịu lắm. Mà cái, những cái tông màu nó không có lòe loẹt. Nó cũng chẳng có những cái ánh đèn chiếu sáng nữa. Vào trong nhà thì nó lúc nào nó cũng trong tình trạng là tận dụng ánh sáng từ bên ngoài. Cái ô cửa sổ nó cũng là cái style cũ. Nó chỉ khoảng rộng, nó chắc là em đoán nó chỉ khoảng 1m2 đến 1m4 là căng. Sau đó là cái chấn song hàn bằng sắt các bạn. Cái chấn song hàn bằng sắt đúng ngày xưa luôn. Cánh cửa sổ bằng gỗ chớp chớp chớp chớp ấy, gọi là cửa sổ chớp ấy. Nó thích lắm các bạn. Những cái style ngày xưa ngồi nó dễ chịu. Mà vào trong đấy mọi người nói chuyện thế cứ nhẹ nhàng khẽ khàng. Không có mấy ông mà cứ vô ở tâm phần tâm không say không về, không có. Mọi người ngồi rất là nhẹ nhàng, ăn uống nhẹ nhàng, điềm đạm. Nói chuyện cũng chỉ là những cái câu chuyện nhẹ nhàng. Có khi là hai bàn ngồi cạnh nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thì em nghĩ rằng là nếu như ở một cái địa vị trí đắc địa, ở một cái con phố đắc địa mà làm được một cái, những cái quan trọng nhất là cái món ăn nó phải ngon. Sau đó là dựa trên cái cơ sở đấy làm những cái style như vậy. Thì em nghĩ rằng là đối với những người làm dịch vụ thì các anh các chị, các cô, các chú cũng nên nghiên cứu. Nên nghiên cứu. Có khi nào hết dịch làm thì nó sẽ rất là thú vị. Tại vì hầu hết em ở đấy một ngày mà em thấy là hầu hết tất cả các khách đến đều có một cái phản hồi rất là tốt. Họ rất là thích. Họ rất là thích style đó. Cơm mọi thứ cũng rất là thanh đạm. Tôi cũng không có cầu kỳ thịt rang cháy cạnh, thịt rang hành cháy cạnh. Rồi cơm nấu bằng nồi gang, nó không có niêu đất mà nó là nồi gang. Đó. Canh cua, cà muối. Có thể là có chả cốm, rồi là những món ăn bình thường thôi, đâu không có nem công chả phượng là bò Mỹ, cô bê cái gì đó, những món ăn rất đối bình thường, nó phục vụ công sở mà. Nó rất bình thường. Cà phê muối thì mọi thứ nó rất là tuyệt vời. Và nói thật lòng là nếu như mà về Hà Nội để chơi, đi công việc, đi công chuyện thôi không nói, nhưng nếu như mà về Hà Nội để chơi thì kiểu gì em cũng phải ghé qua nhà bạn một lần. Bạn ấy thì ngày xưa bạn ấy là fan cứng nghe chuyện ngôn tình của em 3 năm. Và em với bạn ấy thì lại rất là hợp nhau trong cái quan điểm xưa cũ. Thế nên là bạn ấy cũng bảo là em nhớ là trong một cái bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, khi mà em đọc về cái quản lý nhà hàng, cái bộ truyện nó nói về cái quản lý, cái bối cảnh quản lý nhà hàng khách sạn, ẩm thực và rượu vang. Thế nên bạn ấy nảy ra cái ý tưởng như vậy, và bạn ấy cùng với mẹ bạn ấy đã làm. Bởi vì mẹ bạn là người nấu ăn rất là khéo. Thì mẹ bạn ấy lại chính là một trong số những cái người phục vụ ở cái cửa hàng mậu dịch ở cái giai đoạn đó. Ở bên khu Định Công, anh Khánh, khu Định Công. Cái cửa hàng nhà bạn thì không quá nổi tiếng, hầu như là khách quen thôi. Thì có lẽ là hết dịch thì em sẽ về, và nếu như anh Khánh ở ở Hà Nội thì em anh em mình sẽ ngồi với nhau. Em nói rồi mà, em rất thích tính anh Khánh. Em với anh ngồi và ngồi với nhau thì không khác gì là đồng già ngồi với muôn Phọt hả? Anh là đồng già. Em là muôn Phọt hả? Em vẫn tóc em ngắn không có dài nữa. Thì những cái điều đấy nó đáng quý lắm các bạn, nó rất đáng quý. Nó làm cho khách hàng đến một cái cảm giác hoài niệm. Nó có style đó, nó gọi là cái style kiếm tiền trên sự hoài niệm, kiếm tiền trên ký ức, kinh doanh ký ức. Đó, đúng rồi, phải dùng cái cụm từ là kinh doanh ký ức. Đó, rất là thích. Bạn ấy kể rằng là nhà bạn ấy thì có làm cả cà phê. Đó, nhưng mà bao giờ cũng thế, phải đến 10 giờ. Phải đến 10 giờ bạn ấy mới mở. Thế thì có những bác lớn tuổi, những cái bác cán bộ hưu trí đó, đó, là bác ấy thành một cái thói quen là cứ đến giờ bác ấy đến ngồi cà phê đọc báo. Hàng ngày là bạn, ngày nào bạn cũng mua báo, báo chữ đó, để cái sạp đó. Và trong đấy tự nhiên mình thấy người ta cũng không muốn là sờ mở cái điện thoại ra đâu, tự nhiên không muốn đâu. Em tận hưởng cái điều đó thì em thấy là như thế, không muốn đâu, ngồi đọc báo, đọc sách, những cái giá sách nhỏ nhỏ xinh xinh, hay lắm. Mọi thứ nó từ những cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà em cảm thấy nó hay lắm. Mà bạn ấy cũng là một, phải thừa nhận, đến cả cái rèm cửa đó các bạn, cái rèm cửa từ cái gian trước sang gian sau ấy cũng là cái rèm hoa. Cái rèm hoa ngày xưa các bạn, bằng một cái mảnh vải hoa ngày xưa, người ta gọi là mảnh vải bao cấp ngày xưa, mà các bà các cô nhà nào sang nhá các bạn, vợ chồng làm cán bộ được nhiều phiếu, được nhiều tem phiếu thì mới có điều kiện lấy cái mảnh vải đó để làm rèm cửa. Còn nhà mà nghèo bình thường á thì được từng đấy vải là phải may quần áo. Là phải may quần áo. Để may quần áo, những cái áo hoa vai bồng ấy. Thì cái đấy là mẹ bạn ấy kể. Chúng em lớn lên chúng em không được biết cái điều đó. Khi chúng em được sinh ra một cái thì là vừa hết cái thời kỳ bao cấp. Thế nên chúng em không được biết cái điều đó. Khi chúng em lớn lên thì cái giai đoạn chúng em lớn lên là đất nước đang giai đoạn đổi mới rồi. Em không được biết. Nó vẫn là những ký ức tuyệt vời, tốt đẹp thôi, nhưng mà nó không được biết những cái điều đó. Như mẹ bạn ấy kể đó. Ngày xưa là ông bà bạn ấy, ông bà ngoại bạn ấy là cán bộ cấp cao ở viện nghiên cứu đó. Thế nên là cái lượng tem phiếu là chắc là bởi vì là họ làm những cái công việc nó quan trọng, nên họ cấp được cái tem phiếu nhiều. Họ đổi những cái mảnh vải như vậy để về làm rèm cửa, và như thế là sang lắm rồi. Và cái ngôi nhà đó bạn ấy làm theo cái style đúng như thế, cái số 4 đúng như vậy. Ở trên cái số 4 đó là cái quầy, bạn ấy làm nó cái quầy, và trên đó nó có một cái radio. Một cái radio của Pháp. Nó không phải là cái đài quay đĩa than loa đâu, cái đài quay đĩa than loa thì nó sang quá. Nhưng mà nó gọi là cái đài, nó có hai cái trục quấn, nó quay như vậy và nó bắt được cả sóng FM. Nó chỉ sóng FM thôi. Thì em cũng không dành về cái công nghệ đấy lắm, nhưng mà em thấy nó hay. Mà nó chạy được thật luôn, nhưng không chỉ mang cái tính chất trưng bày. Một cái tivi, có hai cái tivi. Một cái tivi ở cái góc trong á, thì là cái tivi đen trắng mà vặn cái núm kênh cứ tạch tạch tạch tạch tạch. Cái tivi đó nhà em có. Đến lúc em lớn lên là vẫn còn. Nhà em có. Sau này ba em bán sắt vụn. Cái tivi đó là ba em đi không, nó không phải là đài cassette, bà lấy nó gọi là cái đài gì ấy. Đài cassette thì tôi có ngay cái đằng sau cái phông xanh của tôi, là tôi vẫn còn một cái cassette Sony. Cái đài nó gọi là cái đài gì ấy. Nói về cái tivi đen trắng thì cứ vặn kênh tạch tạch tạch tạch tạch. Đó, tivi Samsung luôn, đen trắng. Đó. Thì cái đó là nhà em có. Thì bạn ấy có một cái tivi đó, nhưng nó giờ nó không có chạy được. Và một cái tivi khác là chính là ba của mình giới thiệu bạn ấy lên, bạn ấy định mua bằng được của một bác. Ngày xưa là hai ông đi tiệp về. Hai ông đi tiệp về thì ông ấy mang được cái tivi đó từ bên tiệp về. Đó là cái tivi kiểu của Nhật, mở cánh nó như cái tủ đó các bạn. Mở cái cánh ra, bên trong nó là cái tivi. Thì nó thích lắm. Đó. Cái tivi đó là nó vẫn còn xem được luôn. Cái màu nó xem, nó là tivi màu nhưng mà nó lạ lắm. Nó lạ lắm các bạn. Nó là tivi màu nhưng mà phải thừa nhận là cái tivi màu nó lạ lắm. Đó. À. Cái oản đó hả? Cái oản gói. Cái gói. Tivi đen trắng tạch tạch. Sau đó là lấy cái giấy gói oản ốp lên đúng không? Đúng rồi, chính xác. Mình cũng đã từng làm như thế, Đạo Nguyễn. Mình cũng đã từng làm như vậy luôn. Thì cái tivi đó nó có màu nhưng mà cái màu nó em cũng không biết tả nó là kiểu gì anh Khánh. Em không biết là tả cái màu nó kiểu gì nhưng xem cái màu nó lạ lắm. Kiểu gì? Đúng rồi, nó như kiểu là ít màu anh Khánh. Đúng chính xác, cái tivi nó ít màu. Mà em nhớ mãi cái ký ức cái hồi em còn nhỏ đó là cứ cha em ở dưới đó bật kênh. Em nhớ là cái tivi đấy nó bật vào kênh nhá, ví dụ nó là kênh 6 là kênh truyền hình Hà Nội, thế nhưng mà còn phải nó còn một cái nút vặn ở dưới cái tạch tạch tạch tạch đó, thì nó còn một cái nút vặn nữa trơn trơn, thì vặn cái đó để tăng cái độ nét. Thì em không hiểu cái công nghệ cho lắm, nhưng mà thời gian đầu thì không nói, nhưng thời gian sau nó cũ rồi là em sẽ phải chạy lên xoay anten. Mà nhất là cái giai đoạn nó bắt đầu chuyển cái truyền hình mặt đất ấy, là em sẽ chạy lên xoay anten. Đó. Ba cha em ở dưới là sẽ ơi được rồi. À không, tiếp. Thì cái cảnh đó là cái ký ức của em. Cái ký ức đấy là cái ký ức của em luôn. Đó, là vui lắm. Ví dụ là buổi chiều, cái chương trình hồi em còn nhỏ nhỏ em vẫn còn nhớ là khoảng tầm 6 giờ nó có cái chương trình của cha em rất là thích, đó là cái chương trình thời sự. 6 giờ, 7 giờ là chương trình khác nha các bạn, nhưng mà cái đài truyền hình Hà Nội ấy, thì 6 giờ nó có một cái chương trình thời sự khoảng tầm nửa giờ đồng hồ. Sau cái chương trình thời sự đó là đến cái chương trình phim. Mà em nhớ là cái bộ phim, một cái series phim phim người đóng ấy, về những cái câu chuyện cổ tích của Nga này em rất là thích. Đó. Em rất là thích. Thế nên là cha em xem cái kênh thời sự đó của đài truyền hình Hà Nội, thì em ở bên kia, nó là hình như là em nhớ không nhầm, nó là đài của Vĩnh Phúc hay Phú Thọ gì đó. Thế nên là phải xoay cái anten. Và cái ký ức đó thì nó chưa bao giờ phai mờ trong em cả. Hai cha con cứ đến cái giờ đấy là như cãi nhau, bởi vì nó phải xoay thật nhanh. Những cái bộ phim, cái series về chuyện cổ tích của Nga đó, thì nó chỉ chiếu có trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi. Mà em thích xem cái đó lắm. Thế nên là nó còn bé xem những cái câu chuyện cổ tích của Nga, nó lớn lên nó làm cho con người ta sống đẹp như những con thiên Nga của Tchaikovsky đó. Mặc dù là em thì em là thiên Nga đen chứ không phải thiên Nga trắng. Thiên Nga người ta là bơi ở trên hồ, mặt hồ cùng với những cây bạch dương trong sáng. Còn em thì thiên Nga của em là em bơi ở trên bùn. Kênh Vĩnh Phúc đúng không? Đạo Nguyễn, anh không nhớ chính xác lắm, nhưng cái kênh Vĩnh Phúc nó có cái phim đó, anh thích lắm. Anh rất là thích những cái series phim đấy. Rồi sau đó là một thời gian thì cha em mua được cái tivi màu. Là cái năm đó là cha em trúng quả. Là cha em mua cái tivi màu và mua được con Dream lùn. Con Dream Thái, Dream lùn. Là đắt tiền lắm. Nhiều tiền lắm. Là cái hồi đó là cha em đánh quả. là đến khi mà có cái tivi màu là em cảm thấy là nó tuyệt vời lắm. Nó quá là tuyệt vời luôn. Thích lắm. Mà có lẽ những cái ký ức đó thì cái tuổi trẻ như là những cái mấy cái đứa nhóc nhà em bây giờ thì nó không thể có được. Em thì em không thích cho trẻ con nó xem điện thoại quá nhiều. Thế nhưng mà thú thật với các anh các chị và các bạn chắc cũng hiểu, bởi vì cái giai đoạn này dịch bệnh, trường học thì ở Thái Nguyên thì nó cũng đỡ thôi. Trường mẫu giáo cũng mới được mở lại mấy hôm. Thế nhưng mà cái giai đoạn mà trẻ con nó ở nhà thì cứ nhốt nó ở trong nhà cũng chẳng có cách nào khác cả. Vợ chồng mình thì bận làm mà ăn, ông bà già thì chẳng thể nào chơi với chúng nó được. Ông bà già chỉ bế trông thôi, bọn bé bé thôi. Chứ còn để mà chơi với chúng nó thì nó không. Chúng nó phải chơi có bạn của chúng nó chứ. Đó. Và cũng chẳng thể tránh được cái việc mình cho nó, phải cho nó xem điện thoại, xem iPad. Đó. Thì em cá nhân, anh hello với Diễm Hằng, sao không on muộn em? Thì em rất là tiếc, bởi vì tụi trẻ con nhà em nó không có được cái ký ức tuyệt vời như thế nữa. Đó. Bây giờ chúng nó iPad, nó check vào app, phát vào YouTube, mở lên đầy xem thằng cha lão tún già, đúng không ạ? Nhưng ngày xưa là anh em mình là phải tách tách tách tách tách, hai cha con hò hét nhau, xoay cái anten tít thò lò, vui mừng âm mỹ cả xóm. Không, đến lúc nó được rồi một cái mà quay nhanh, nó quá đi mất là bắt đầu ông già ở dưới lại chửi. Lại chửi: quay lại đây, cái chỗ lúc nãy, cái chỗ lúc nãy mà con biết chỗ nào lúc nãy. Cứ như cãi nhau âm mỹ cả xóm riêng lên. Nó rất là hoài niệm. Thật sự nó rất là hoài niệm. Em nhớ là cái năm mà những cái năm đấy là cha em làm ăn được. Khi mà cha em bê cái tivi màu về, em thích lắm. Nó vẫn là tivi chuyển kênh bằng tay, bằng cơm thôi, chứ nó không phải là chưa, nó chưa có điều khiển đâu. Về sau nữa nó mới có cái điều khiển. Về những cái năm giai đoạn 96, 97 thì nhà mình mới đổi cái tivi, nó có cái điều khiển, cái remote. Chứ còn trước nó là tivi màu nhưng vẫn là chuyển kênh bằng cơm. Đó. Nó vẫn là chuyển kênh bằng cơm. Thì nó thích lắm. Xem màu nó thích lắm. Nó tuyệt vời lắm. cho đến cái giai đoạn mà lớn hơn nữa rồi, đến giai đoạn mà nó có cái mua cái đầu, cái đầu đầu đầu từ, nó gọi là cái đầu từ đó. Đó. Cái đầu từ băng á, băng từ luôn nữa, thì lúc cái giai đoạn đó thì nó cũng đỡ, nó khác nhiều rồi. Mọi thứ nó khác rất nhiều rồi. Anh muốn kể cho các em, các cháu ở đây những cái điều đó để cho các em, các cháu biết là cái ký ức. Có thể ở đây có những bạn đang xem cái chương trình này, các bạn có những ở trong cái cuộc livestream này của chúng ta còn có những người đáng tuổi cha mẹ của các bạn rồi. Thì anh đang muốn kể cho các em, các cháu biết được là cái ký ức đã từng trải qua của anh, của các cô, các chú, các anh, các chị khác, và thậm chí của chính cha mẹ của các em cháu, nó như thế đấy. Nó như thế đấy. Nó có những thứ nó rất là tuyệt vời mà có khi đến lúc mà nằm xuống rồi vẫn không thể quên được. Đúng rồi, như Nguyễn Khoai nói đó, cái bộ phim Ông Trùm là nhà mình, không, Ông Trùm là mình xem tivi màu rồi đó Khoai. Ông Trùm là mình xem tivi màu rồi. Ông Trùm mà mấy anh em chia nhau cái chingum, đúng không? Tôi vẫn còn nhớ anh cá cơm mấy ngón chân đối đầu với nhau, thì lúc đó là mình xem tivi màu rồi. Thì đấy là một trong những cái bộ phim Hàn Quốc đầu tiên mình được xem á. Bộ phim Hàn Quốc đầu tiên mình được xem luôn, Ông Trùm. Mình không nhớ, mình nhớ trước đó hình như còn một cái bộ gì nữa ấy, sau đó mới đến bộ Ông Trùm. Mà trời ơi, xem hay vãi. Thằng ruồi, đúng rồi, thằng ruồi. À, nhai kẹo, mấy anh em nhai kẹo sinh gôm. Thì những cái ký ức nó, thậm chí bây giờ nhiều lúc mình ngồi mình nghĩ lại, cảm thấy nó vẫn mới. Nó vẫn mới như là ngày hôm qua luôn. Hả? Nó vẫn mới như là ngày hôm qua luôn, đúng không? Cái quả nằm đường tàu á nha. Cái quả nằm đường tàu á, Nguyễn Quế Luân. Thích lắm. Mà hầu như những thằng con trai á, là thích cái bộ phim Ông Trùm lắm. Mấy con trai thích bộ phim Ông Trùm bởi vì anh ngón chân anh ngầu, các anh cá cơm còn đỡ, như anh ngón chân anh ngầu vãi, mê vãi. Ok. Hôm nay mạn đàm, tại vì ngày hôm nay đọc nó mệt, đọc truyện nó hơi mất tập trung, nó bị vấp nhiều, thế nên mình dừng sớm. Dừng sớm chỉ định nói chuyện với anh chị em chút chút thôi về về về cái bộ chuyện đó, nhưng mà cứ cứ cứ xảy nó nảy cái ôm chuyện cà nó ra chuyện quạt, nó thành ra nó hơi nhìn hơi lâu. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chuyện và chú ý lắng nghe lão tụn lão xàm xàm, đúng không ạ? Mong rằng là chúng ta sẽ có những lúc anh chị em ở cái tuổi, cái tầm tuổi anh chị em mình ngồi nói chuyện với nhau về những cái điều đó. Và biết đâu có thể một ngày nào đó lại được nghe các cô, các chú hơn tuổi anh chị em mình đó, người kể cho tụi mình nghe về những cái câu chuyện của thời các cô, các chú, của cha mẹ chúng ta, để cho chúng ta và các em, các cháu của chúng ta nghe. Rồi chúng ta cũng lại kể lại chuyện cho các em, các cháu nữa của chúng ta nghe. Thì nó là cái sự chia sẻ và mang cái tính chất gọi là gì? Nó gọi là thế hệ. Đúng không ạ? Nó là truyền qua các thế hệ thôi. Cũng mong rằng là các bạn khó tính thì đừng nghĩ bảo cái lão tún già này đọc truyện thì chả chịu đọc, sầm sầm sầm sầm cứt. Các em các cháu thỉnh thoảng rảnh rỗi thì cũng nên nghe về những cái điều đó. Nó cũng chẳng phải là để răn đe dạy đời các em các cháu gì cả, chỉ đơn giản là để kể cho em các cháu biết rằng là bọn anh có một cái tuổi thơ cũng cũng không kém gì các em đâu. Nó cũng hay lắm, nó cũng vui lắm, nó cũng tuyệt vời và đáng nhớ lắm. Để rồi sau này khi mà các em các cháu lớn lên một ngày nào đó ở cái độ tuổi như anh rồi chẳng hạn, thì lại ngồi kể tiếp cho các em các cháu của các em nghe. Đấy. Thì nó là cái sự, tức là sự truyền đời của thời đại. Nó còn rất là nhiều cái thời thanh xuân của chúng ta, nó còn rất là nhiều thứ để kể, đúng không? Ok, dần dần chúng ta sẽ kể. Giá như mà mình có sức khỏe và giá như chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta sẽ ngồi kể hết ra rất nhiều. Tôi thấy các anh chị em đang comment nó có rất là nhiều những cái ký ức và chỉ sợ là kể không hết thôi, chứ còn ai cũng muốn kể, đúng không? Bởi vì đó là những cái rất là tuyệt vời. Khổ nhưng mà nó tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.